Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê đờ đẫn nhìn hệ thống. Cô dám cá, cái hệ thống này cố ý. Từ đầu đến cuối, kịch bản thì không thấy mặt ở đâu. Bây giờ xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, rồi lại bắt mình đi. Ta đang ở trong lễ đính hôn đấy. Nghĩ tới bộ dạng bi thương của Tiêu Kỳ lúc ôm lấy cô, Liễu Khê thực sự muốn phá hủy cả cái hệ thống vô nhân đạo này. Tên ngăn cản người khác yêu đương thì nhà nhất định là sẽ không có người yêu. Đinh đinh, người chơi thân mến, xin hãy hít thật sâu. Cả kịch bản hệ thống không xuất hiện là bởi vì có để chất lượng phục vụ người chơi rất tốt, khiến cho tình tiết càng ngày càng uyển chuyển và ngày càng hay. Vì vậy thời gian đó, bản hệ thống nâng cấp. Liễu Khê cảm nhận được lửa giận đang thiêu đốt hừng hực trong lòng. Giọng điệu của quảng cáo hệ thống này vô cùng nghiêm túc. Tung bông, chiếu sáng, vỗ tay, bốp bốp bốp. Âm thanh của máy móc của hệ thống nâng cao. Trước mặt của Liễu Khê xuất hiện một luồng sáng. Sau đó xung quanh cô là tiếng vỗ tay rầm rộ. Liễu Khê nhanh chóng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hòa mỹ. Có lò sưởi áp tường đang cháy. Có đèn chùm thủy tinh hoa lệ treo trần nhà. Có rèm cửa sổ làm bằng lông thiên nga. Đây là phong cách ở Rococo. Liễu Khê lại dại mặt ra. Đây chính là thăng cấp của tên hệ thống đó hay sao? No no, người chơi thân mến, đây là phòng nghỉ tiện nghi dành cho người chơi lúc sắp chuyển cánh. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần người chơi tiến công một kịch bản dựa vào cấp bậc được đánh giá mà có thời gian nghỉ ngơi khoảng từ 3 ngày tới nửa tháng. Ngày nghỉ có thể tích lũy. Gian phòng này chính là căn phòng nghỉ ngơi do người chơi khống chế hoàn toàn. Có vô số cảnh tượng ở đây, có gồm các vườn hoa, cung điện hoàng gia, vườn cây lâu năm. Dĩ nhiên, những cảnh đẹp kia người chơi phải mua từ cửa hàng của hệ thống. Hiện tại, thời gian đang khai trương bán những cảnh tượng mới có giảm 80%. Hệ thống đang nói thì càng chảo dâng. Nếu như có hình thế thực thì chắc chắn sẽ xuất hiện một nhân tài nói chuyện trơn tru, nước miếng bay phun khắp nơi. Hệ thống à, chắc chắn là cậu đang đẩy mạnh tiêu thụ ế ẩm ế ương của cậu chứ gì. Đáng tiếc, Liễu Khê ta không bao giờ làm vậy. Đinh đinh, thăng cấp không chỉ như vậy, bây giờ còn sự thay đổi về việc đánh giá cấp bậc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người chơi đều do nữ phụ thực sự chấm điểm. Bây giờ, 60 điểm là đạt tiêu chuẩn, từ 60 tới 80 là điểm tốt, từ 80 tới 100 là điểm cực kỳ tốt. Ngoài ra, cược 100 điểm sẽ có một phần quà, người chơi phải cố gắng hơn một chút. Nữ phụ thực sự chấm điểm sao? Mắt Liễu Khê nháy nháy, kháng nghị. Nhưng mà nữ phụ ở đâu? Sao mà có thể xuất hiện chấm điểm được? Nếu mà cô ấy cố ý chỉnh tôi, thì tôi cho điểm thấp thì sao? Đinh đinh! Nữ phụ ở sau lưng của người chơi. Về phần chấm điểm, dĩ nhiên là qua sự xét duyệt công bằng của hệ thống. Người chơi yên tâm đi. Hả? Cô ta xuất hiện lúc nào? Liễu Khê giật mình. Sau lưng cô là một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ đồ ngắn kiểu cách, mái tóc dài quăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng. Cả người toát ra sự kiêu ngạo khó có ai bì nổi. Đinh đinh, bản hệ thống đã có chức năng gặp mặt nữ phụ. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ sẽ do nữ phụ chỉ định. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ thì người chơi sẽ được phần thưởng lớn. Nếu như nữ phụ cực kỳ vừa lòng thì sẽ có phần thưởng đặc biệt. Người chơi, cố lên! Tôi luôn ở đằng sau quan sát. Hả? Tác giả? Tại sao cô lại xấu xa như thế? So với bổn tiểu thư, cô còn xấu xa hơn nhiều. Như vậy mà có thể khiến cho cái tên Tiêu Kỳ kia điên cuồng yêu cô à? Nữ phụ đứng trước mặt Liễu Khê, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh bỉ. Lúc trước, trướng mắt bồn tiểu thư, không những như thế, lại còn coi trọng con nhỏ Tô Yên ngu xuẩn xấu xa. Ánh mắt của cô bị cái gì đấy? Còn có, là cô không thích hàng Diệt Phàm. Diệt Phàm còn tốt hơn Tiêu Kỳ rất nhiều. Cô đúng là không có mắt. Nghĩ tới kết cục của nam thần hàng Diệt Phàm của mình, nữ phụ luôn tức tới mức thở hổn hển. Cô ta dám khinh thường Diệt Phàm, đây mà là tác giả sao, xứng đáng bị giết. Cái con nhỏ Tô Yên xấu xa đó mà lại chết đơn giản như thế à? Tiện nghi cho cô ả quá. Sao mà cô không để cho cô ta làm gái gọi đi? Cô ta không phải là thích thông đồng với người khác à? Cái loại đề tiện đó xứng để cho vạn người ở trên. Nữ phụ khó chịu nhìn Liễu Khê, cười lạnh liên tục, đem cái gọi là kiêu căng ngạo mạn phát huy tới 100%. Nghe thế kết cục dày vò người khác như vậy, Liễu Khê cũng biết nữ phụ này không phải là người tốt đẹp gì cho cam. Cô cũng hiểu tại sao nếu phải chọn lựa giữa nữ phụ và nữ chính thì người ta đều luôn chọn nữ chính. Cầm miệng đi, cho bao nhiêu điểm thì nói luôn đi. Liễu Khê không muốn mấy lời nói đó làm ô nhiễm tai, không khách khí ngăn lời nói của nữ phụ. Thái độ gì vậy? Chưa ai dám nói chuyện với bổn tiểu thư như thế đâu. Như vậy cũng muốn đạt tiêu chuẩn á? Bổn tiểu thư không cho điểm đấy, đồ đáng ghét. Nữ phụ ngẩng đầu, thở dài một tiếng, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Liễu Khê. Thực sự là muốn đánh người mà. Liễu Khê cảm thấy nếu như cứ đứng với cô gái này thì thực sự khảo nghiệm rèn luyện hàng ngày của cô đúng là tới mức A. Hệ thống đâu? Đừng có giả chết. Nữ phụ cho điểm không công bằng, nên làm cái gì? Liễu Khê mặt kệ nữ phụ hếch mũi lên trời kia, ngẩng đầu hỏi hệ thống. Đinh đinh, nữ phụ cho điểm không công bằng với người chơi, mở ra sự trừng phạt, giáng xét. Ngày sau đó, từ trên trời xuất hiện một ánh sáng mang theo điện, lập tức đánh lên người của nữ phụ đang đắc ý rào rạt. Liễu Khê nâng tay lên chảy mắt, sau đó trước mặt là một làn khói bốc lên, xuất hiện song song là tiếng hét thảm thương. Đợi đến lúc cô buông tay xuống thì thấy người trước mặt giống như một con quạ đen, nhịn không được dùng đầu ngón tay chọt chọt, đống đồ màu đen trên người phụ nữ này rơi xuống đất. Tuy rằng kết cục của nữ phụ rất thảm thiết, nhưng mà Liễu Khê không có chút thương hại nào mà còn rất vui vẻ khi thấy người ta gặp họa. Đè nén tiếng cười ở cổ họng xuống, Liễu Khê im lặng sám hối, có ngày càng có sự xấu xa của nhóm nữ phụ. Hệ thống, đồ chết tiệt, mày cứ chờ đó. Nữ phụ bị cháy xém kia hò kịch liệt, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng còn xuất hiện một luồng tro bụi màu đen. Liễu Khê che mũi miệng, lùi về phía sau mấy bước, chúng độc thì làm sao, tránh xa một chút cũng tốt. Cô chia rẽ Tô Yên và Hàng Dịch Phàm, rồi cứu giúp Liễu gia, thông đồng với Kiêu Kỳ, cho cô 89 điểm là tốt lắm rồi đấy. Tôi trừ sạch 5 điểm ấn tượng tốt đẹp hết luôn. Nữ phụ cháy xém được cái đầu đen như mực hếch lên, Liễu Khê chỉ thấy được chỗ trong tròng mắt của cô ta là màu trắng. Nữ phụ vừa nói xong thì một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cô ta biến mất. Đinh đinh, căn cứ vào điểm do nữ phụ chấm, hệ thống bắt đầu tiến hành thưởng cho người chơi. Người chơi đã hoàn thành kịch bản thứ 3, được điểm cực tốt, thưởng 3.000 điểm, đạt được 12 ngày nghỉ, có thể dùng để bồi bổ, đồ dùng, tăng một điểm thuộc tính, tặng cho người chơi một cây tâm kim cương. Liễu Khê xác định lại lần nữa, cái đồ hệ thống này thưởng cho người ta quá là tệ hại rồi, không giống như có thể dùng được. Đinh đinh, người chơi thân mến, bây giờ cô có 12 ngày nghỉ, có thể tự ý sử dụng, nếu muốn tiếp tục trò chơi thì hãy gọi hệ thống nha. Chúc người chơi nghỉ ngơi vui vẻ. Thật ra, làm 3 nhiệm vụ liên tiếp, Liễu Khê cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa sau khi cùng Tiêu Kỳ yêu đương, điều đó khiến cho Liễu Khê cảm thấy hạnh phúc là gì đó. Liễu Khê được Tiêu Kỳ yêu thương chăm sóc, cuộc sống đó cực kỳ dễ chịu. Không bằng, bây giờ ta nhìn xem sự biến hóa của cửa hàng hệ thống, rồi mua chút đồ, sau đó tiếp tục chơi, cũng có thể thấy Tiêu Kỳ sớm một chút. Liễu Khê chớp mắt nghĩ. Cửa hàng hệ thống lần này có sự thay đổi không nhỏ, tuy rằng vật phẩm vẫn phải trả tiền như trước, nhưng mà việc mua bán vật phẩm cũng giống như là trong siêu thị, thậm chí còn có cả xe mua sắm bên cạnh. Liễu Khê tò mò cầm xem những vật phẩm mới, lúc nhìn thấy tới thú nuôi thì kích động vô cùng, không có chút do dự đụng vào. Yêu thật đấy. Liễu Khê bị đám thú nuôi này mê hoặc, con thỏ màu tím, rồi con sói nhỏ, con chó nhỏ, hồ ly nhỏ. Đám thú nuôi này đều ở hình dáng còn nhỏ bé, thân hình mập mạp tròn vo, đôi mắt ngấn nước, móng vuốt ngắn nhỏ và mập mạp. Một đám động vật đáng yêu, đâm trúng tâm trí của Liễu Khê. Vừa nhìn đã muốn nuôi, thứ Liễu Khê không thể cự tuyệt chính là đống lông xù nhỏ nhỏ mập mạp mềm nhũn. Nhìn tới nhìn lui, sờ tới sờ lui, Liễu Khê khổ cực chọn lựa, vất vả lắm mới nhìn trúng con sói nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, ôm con sói nhỏ thơm thơm cho mấy cái, hạ quyết tâm mua nó. 5.000 điểm thưởng. Liễu Khê nhìn giá mà nước mắt rơi đầy mặt, sau đó nhìn lại số điểm đang có, tức giận. Đành phải lưu luyến đặt con sói nhỏ trên chỗ cũ của nó, nắm tay của nó nói. Này, đợi khi ta hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, nhất định có thể mua mày đấy. Ý bảo bối, chờ chị. Hệ thống tỏ vẻ vô tội, đây là cửa hàng thú nuôi không phải là thanh lâu, người chơi ơi. Hệ thống đâu? Mau mau bắt đầu kịch bản mới đi. Ý chí của chị đây đang sục sôi. Liễu Khê ngồi ở phòng của mình hổ lớn. Đinh đinh, Người chơi thân mến, rất vui khi thấy bộ dạng vui vẻ của cô, mong cô xem kịch bản trước. Hệ thống vừa dứt lời thì trước mặt Liễu Khê xuất hiện người giới thiệu kịch bản đơn giản. Kịch bản này là thể loại cường đạo cướp chồng, có một thư sinh lên kinh dự thi, trên đường bị cường đạo chặn lại. Nữ cường đạo kia thấy thư sinh này mi thanh mục tú, cả người tào nhã, lập tức động lòng, quyết định đem thư sinh này về làm ấm áp trại tướng công. Thư sinh này dùng mọi cách chống cự nhưng không kết quả, cuối cùng bị cô nàng cường đạo kia cường bạo. Một thời gian sau, cường trở thành hòa, thư sinh cố với thủ lĩnh cường đạo làm việc tới mức xuất hiện tình cảm. Sau này nhóm người cường đạo chấp nhận lời kêu gọi của triều đình, nữ cường đạo nhanh chóng biến hóa trở thành nữ tướng quân, lao vào chiến trường, quét sạch quân hung nô, lập chiến công hiển hách. Mà thư sinh kia học tập gian khổ, đậu làm thám hoa. Lúc tướng quân trở về thì gả cho thám hoa. Hôn lễ này do chính hoàng đế tứ hôn, trở thành cọc hôn lễ cực đẹp. Thân phận lần này của Liễu Khê là biểu tiểu thư, đính hôn từ nhỏ với thư sinh. Cha mẹ biểu tiểu thư cũng mất, luôn ở nhà nam chính. Đợi ngày nam chính về thì cưới nhau. Ai ngờ, đáp lại sự chờ đợi của nam chính mà cường đạo trở về. Biểu tiểu thư dĩ nhiên không đồng ý rút lui, đương nhiên kết cục vô cùng thê thảm, cuối cùng còn bị nữ chính dùng roi đánh cho vào mặt. Hay, chuyện gì nữa thế này? Khóe miệng của Liễu Khê run rẩy, lúc trước viết chẳng qua là do thích mà thôi, hoàn toàn mất đi cái gọi là logic. Không biết là nữ phụ yêu cầu điều gì, làm ơn làm phước, đừng có hủy đi dung nhan của nữ chính. Làm ơn làm phước không phải là kiểu nhiệm vụ đó đi. Hủy dung cái gì? Có cũng không ra tay được. Trước mặt của Liễu Khê là màn sương khói lượn lờ, làn sơn trắng xóa chậm rãi tụ lại một chỗ, ngừng kết lại thành một thực thể. Biểu tiểu thư này mặc một bộ đồ màu trắng, bên váy thêm một khóm trúc màu lục, bên hông là một dải lụa màu hồng, dáng đi mang theo mấy phần lịch sự tào nhã, khó nói lên lời. Lúc nhìn tới khuôn mặt của nữ phụ, Liễu Khê nhịn không được há miệng thật lớn, kinh ngạc nhìn cô ta. Khuôn mặt kia đầy vết roi, da thịt bóc trong, da thịt màu hồng xấu xí lòi ra, có hơi thậm chí có nơi chảy vụ màu vàng, khuôn mặt rất đáng sợ như là quỷ dạ xoa. Liễu Khê liếc mắt một cái thì rời ánh mắt ngay, không dám nhìn lại. Cái khuôn mặt xấu xí và thối rữa như thế này thì thực sự là đả kích với một người con gái. Xin hỏi, nhiệm vụ lần này cô giao cho tôi là gì? Liễu Khê nhìn ánh mắt kia, run rẩy nói. Âm thanh của biểu tiểu thư mềm nhẹ uyển chuyển, nhưng hận ý nồng đậm tới mức Liễu Khê cũng phải sợ hãi. Ta muốn hàn hạ, thần bại danh liệt, chết không tử tế. Hàn hạ là nam chính trong kịch bản, biểu tiểu thư này là hận nam chính sao? Thực sự là không khoa học. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, kênh MC Annie. Hả? Liễu Khê khó tin ngây người, hỏi lại. Nội dung nhiệm vụ là khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt, rồi chết không tử tế. Liễu Khê khó tin ngây người, rồi hỏi lại. Nội dung nhiệm vụ là khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt, rồi chết không tử tế. Cô không nghe sai chứ? Đúng vậy. Biểu tiểu thư gật đầu, Liễu Khê ngây người nhìn cô gái xinh đẹp trước mình. Phong thái của cô ta thực sự là một vị tiểu thư xinh đẹp. Đó là nhiệm vụ chính. Về phần nhiệm vụ phụ là chia rẽ Phương Như và Hàn Hạ, hoặc là khiến cho Hàn Hạ ghét Phương Như. Thế là đủ rồi. Biểu tiểu thư dịu dàng nói, dù là nội tâm như vậy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua. Phương Như sao? Đây không giống với tên của thủ lĩnh cường đạo. Sao lúc trước đặt tên này? Liễu Khê lẩm bẩm nói. Nhiệm vụ lần này không thuộc phạm vi bắt buộc. Đúng vậy, nhiệm vụ này không là bắt buộc, nhưng mà nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì có liên quan tới điểm của ngươi. Biểu tiểu thư nhẹ giọng giải thích, nhìn qua giống như không ép buộc nhưng thực ra ý của cô ta chính là không hoàn thành thì điểm sẽ rất thấp. Liễu Khê tặc lưỡi, biểu tiểu thư này đúng là hoa hồng có gai. Cô nhịn không được hỏi. Nhưng mà thực ra cô không hận Phương Như hay sao? Chính cô ta mới là người hủy dung của cô. Biểu tiểu thư nâng tay sờ hai má thối rữa, trong mắt hiện lên oán hận, kính nể, hâm mộ, tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc này phức tạp đan xen lẫn nhau. nhưng mà Liễu Khê không thể đoán ra tâm tư của cô. Mặc dù là ta hận nàng ta, nhưng ta cũng rất nể nàng ấy. Về những phần khác, mất đi tình yêu đã đủ cho nàng đau đớn lắm rồi. Biểu tiểu thư chỉ nói một câu đó, sau đó không nói gì nữa. Được rồi, tôi nhận nhiệm vụ. Liễu Khê thấy biểu tiểu thư không muốn nói gì thêm, đồng ý nhận nhiệm vụ. Mấy cái thứ bí mật này cứ nhận đi rồi biết. Biểu tiểu thư kia nhún người chào Liễu Khê một cái, sau đó thân hình của cô ấy biến thành màn sương tan biến. Suy nghĩ một lát, Liễu Khê tổng hợp lại hình tượng của nữ chính và nữ phụ. Đây chính là câu chuyện của một cô gái yếu đuối, PK với một cô gái mạnh mẽ. Nếu thì như vậy, cô nên đi tới cửa hàng một chút, muốn châm ngòi ly rán hay là trả đũa gì đó, phải có đạo cụ chứ. Lật mục xem xét, Liễu Khê tìm được muốn món đồ mình muốn tìm. Máy radar do người mini, một cái máy nhỏ này mà tốn tới 500 điểm thưởng. Không những vậy, nó còn dùng được có 2 lần thôi. Nó có hình dạng một viên ngọc châu, Liễu Khê xoa xoa nắn nó một chút, sau đó ngây ngô suy nghĩ. Máy dò xét này có phạm vi là 50 mét, bất cứ ai ở gần trong phạm vi này đều bị nó phát hiện. Nhưng mà có điều đặt ở đâu? Nó nhỏ như thế này, chỉ sợ không chú ý sẽ rời mất. Đinh đinh, dựa vào tình cảm của chúng ta, bản hệ thống đề nghị người chơi khảm lên những thứ trên người thường dùng. Nghe vậy, Liễu Khê khảm nó trên vòng tay, quả nhiên là vừa khít. Cô nâng tay lên nhìn thử, không cần nhìn ra dấu vết, quả nhiên không tồi. Trừ bỏ những thứ này, Liễu Khê còn mua một cái thu phóng nước mắt tự nhiên. Nhìn thấy món đồ tới tận 1000 điểm thưởng, Liễu Khê khá đau đớn nhưng vẫn bấm bụng mua nó. Đinh đinh, người chơi mua thu phóng nước mắt tự nhiên, chức năng này có thể thăng cấp, cấp cao nhất là cấp 5. Liễu Khê nhìn cấp cao nhất, chỉ cần vừa khóc đã có thể thu hút người xung quanh. Cho dù là già trẻ nam nữ gì cũng đều ôm nhau mà khóc. Nghĩ một lúc, cô cứ cảm thấy có cái gì đó rất ớn lạnh. Thôi, hệ thống, tôi muốn chơi tiếp. Liễu Khê không nghĩ nhiều, gọi hệ thống. Nhưng mà hình như chưa mua gì đó thì đúng hơn. À, thôi, không quan trọng đâu, kệ đi. Đinh đinh, mở ra kịch bản thứ tư, cường hãn cường đạo cướp phu, bắt đầu chuyển cảnh. Người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Liễu Khê đã quen với việc choáng váng lúc chuyển cảnh nên tỉnh táo rất nhanh. Nơi này là một căn phòng có mùi hương cổ đại, quả nhiên là nhà của một người đọc sách. Trong nhà vô cùng thanh nhã, không có sắc thái lệ luyệt rực rỡ, cũng không có đồ vật xa xỉ. Một cái giường con, một cái bàn hoa đàn, trên tường là một bức tranh cuộn tròn, một lư hương có mùi thanh nhã, thực sự là rất thanh lịch và thoải mái. Liễu Khê tìm một chiếc gương, đánh giá mình qua gương. Tốt, vẫn là bộ dạng trước kia. Lúc này may mà không có yêu dã như trong kịch bản trước, mà lại thêm mấy phần đoan trang, nhàn nhã của một tiểu thư khuê các. Bây giờ nữ phụ chỉ mới 15 thôi, thân hình chưa phát dục hoàn thành, chỉ có cái eo nhỏ và khuôn mặt xinh xắn lành lợi khiến người ta phải yêu thích. Trên mặt mang theo mấy phần ngây ngô, nói ngắn gọn là một nụ hoa xinh đẹp chưa tới thời kỳ ngừng nở rộ. Đinh đinh, phát hiện ra nha hoàn Thúy Nhi tới gần phòng ngủ, chú ý, chú ý. Máy dò xét lên tiếng, Liễu Khê cũng chú ý đứng dậy. Quả nhiên, không qua mấy giây thì cô thấy một bóng người đi qua cửa sổ. Tiểu thư, thiếu gia đã trở về. Ở cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, người chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng, trong giọng mang theo sự vui vẻ và hưng phấn. Đây là nha hoàn Thúy Nhi bên người nữ phụ. Ồ, thật à? Liễu Khê buông chiếc gương, biểu chỉnh, biểu tình trên mặt, làm bộ dạng kinh hỉ. Cuống cuồng, tay chân sửa lên tóc, lại kéo tóc áo. Này, Thúy Nhi, màu màu nhìn ta, trông có đẹp không? Đi qua hành lang ở hoa viên, chưa tới chính sảnh đã nghe thấy tiếng khóc của Hàn phu nhân. Liễu Khê biết tại sao bà ta lại khóc. Và mới có thể trông con về, cứ tưởng là có tin mừng, ai nghĩ lại không phải. Không những vậy, còn mang theo một cô nương trốn giang hồ xưng là con dâu vào cửa. Hàn phu nhân sao chịu cho nổi. Hơn nữa, ở trong sảnh chính, ngoài Hàn phu nhân, Hàn Hạ ra thì vẫn có một người, đó là Phương Như. Đây là lần đầu tiên cô ta tới thăm người nhà họ Hàn. Sau này, bên triều đình mới có lời chiêu an đánh quân Hung Nô. Sau đó mới là thám hoa Hàn Hạ từ chối đề nghị làm phò mã của Hoàng đế ở Quỳnh Lâm Yến, còn mong Hoàng đế tứ hồn hắn với Phương Như. Thực ra, Phương Như rất thích Hàn Hạ. Cô ấy phải yêu hắn mới cam tâm tình nguyện một mình xuống núi với Hàn Hạ. Đây là một chuyện rất mạo hiểm. Sau này Hàn Hạ, phu nhân cùng với đồng ý con mình cưới Phương Như, nhưng vì Hàn Hạ còn đưa ra giấy tử hôn với Biểu tiểu thư, hơn nữa quyết định nhận ta, nàng ta làm nghĩa nữ, sau đó tìm cho Biểu tiểu thư một gia đình trong sạch, dĩ nhiên là không tìm đúng chỗ. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Hàn Hạ với người chơi Liễu Khê là 80, với nữ chính Phương Như là -20. Độ hào cảm của nữ chính Phương Như với người chơi Liễu Khê là 10, với nam chính Hàn Hạ là 90. Ế, hay thật đấy. Sao nữ chính này lại có 10 điểm hào cảm với Biểu tiểu thư? Theo lý mà nói là không nên có. Không lẽ nhìn mặt mũi của nam chính nên là yêu ai yêu luôn cả đường đi lối về à? Hơn nữa, sắc mặt của Hàn phu nhân có gì đó không đúng. Sắc mặt trắng bệch, bộ dạng mệt mỏi giống như bị điều gì đó đọa đầy. Liễu Khê hành lễ với Hàn phu nhân, đợi bà ta khoát tay. Khê nhi, cứ tới đây, biểu ca của con đã về. Còn có, đây là Phương cô nương. Âm thanh không có chút sức lực khiến Liễu Khê lại càng nghi ngờ. Biểu ca. Liễu Khê dịu dàng gọi một tiếng, âm thanh này rất ngọt ngào, mềm mại và trong veo tới mức khiến người khác phải nhũn cả người. Nước mắt, nước mũi, trong lòng của Liễu Khê nghĩ vậy, đôi mắt của cô lại xuất hiện một ít nước, thực sự đã khiến người khác nhịn không nổi mà phải yêu thương. Biểu muội, sao không mặc thêm ít áo mà đã đi ra? Thân thể của muội là không tốt, bây giờ lại có gió lạnh nữa. Hàn Hạ thấy Liễu Khê thì kinh hỉ, tuy giọng điệu giống như trách cứ, nhưng bất cứ ai cũng thể nghe được sự đau lòng trong đó. Phương Như đứng một bên thấy vậy khó chịu liếc mắt nhìn Liễu Khê. Trước giờ hắn vẫn chưa bao giờ chăm sóc nàng như thế. Phương Như cảm thấy có chút khó chịu và tức giận. Liễu Khê xấu hổ liếc mắt nhìn Hàn Hạ một cái, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, sau đó hai má ửng đỏ. Người ta là lo lắng cho biểu ca. Khê nhi ngày nào cũng phải cần cầu đó, hy vọng biểu ca có thể có tên trên bảng vàng. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Hàn phu nhân và Hàn Hạ nhất thời trắng bệch. Ngay cả khi cơ hội cũng chưa vượt qua thì sao có tên trên bảng vàng được? Tất cả đều do Phương Như. Kỳ thi hội tiếp theo phải tới 3 năm nữa. Trước tiên hãy khoan nói chuyện đó đã. Khê nhi, con an bài chỗ cho Phương cô nương. Nàng ở lại nhà chúng ta vài ngày. Hàn phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói qua chuyện khác. Hơn nữa, lời nói đều đem Phương Như trở thành khách. Một câu chúng ta này nhắc nhở Phương Như cũng như khẳng định vị trí thiếu phu nhân là của Liễu Khê. Phương Như lớn lên ở trại, đâu biết mấy lời ám chỉ. Nghe Hàn phu nhân sai người chuẩn bị nơi cho nàng, thì bắt đầu bà đồng ý hôn nhân của mình và Hàn Hạ. Cứ tưởng như vậy, tuy muốn ở tại phòng của Hàn Hạ, nhưng nghĩ tới lời dặn của hắn lúc trước khi đành phải nhịn xuống, vui vẻ ôm quyền với Hàn phu nhân, lớn tiếng cảm ơn. Đa tạ lão phu nhân. Một câu lão phu nhân khiến nụ cười của Hàn phu nhân cứng lại. Liễu Khê suýt chữ nữa không thể duy trì bộ dạng đáng yêu mà cười lớn. Quả nhiên là đối với bất cứ người phụ nữ nào, tuổi tác đều là thứ không nên đụng vào. Hành động như vậy khiến cho Liễu Khê cảm thấy rất phóng khoáng, nhưng mà trong mắt của Hàn Hạ lại trở thành thổ lỗ, nhịn không được phải nhíu mày. Nếu đem so với Phương Như này với Khê Nhi thì đúng là một trời một vực. Nghĩ tới mấy ngày bị Phương Như ép buộc, cả người Hàn Hạ cứng lại, trong lòng lại càng ghét Phương Như hơn mấy phần. Liễu Khê tinh tế đánh giá Phương Như, đúng là một nữ tử oai hùng hiên ngang, khiến cho người ta mới nhìn cũng biết là người trong giang hồ. Da thịt màu mật ong, nhìn có chút thổ giáp, không tinh tế như Liễu Khê, ánh mắt không lớn không nhỏ nhưng lại sáng ngời, nụ cười lộ ra răng nanh chỉnh tề, có xứng sống và sáng lạn như ánh mặt trời, hơn các tiểu thư khuê các. Hơn nữa, dáng người cũng rất tốt, cao hơn so với Liễu Khê rất nhiều. Nếu ngầm đau một chút, ít nhất cũng phải 1m80, hai chân thon dài thẳng tắp kia khiến cho Liễu Khê làm mộ không ngừng. Liễu Khê phát hiện, lúc Phương Như đứng với Hàn Hạ thì hắn còn thấp hơn cả Phương Như một cái đầu. Chiều cao đúng là trong mấy thứ có liên quan tới lòng tự trọng của đàn ông. Người có tài đều thích lộ ra mấy cái cảm giác siêu việt. Hàn Hạ này cũng như vậy, Liễu Khê nghĩ. Vì Phương cô nương này là bằng hữu của biểu ca. Liễu Khê lộ ra khuôn mặt ngây thơ, nụ cười dịu dàng, vén áo thì lễ với Phương Như. Phương Như nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khê, nghe giọng nói mềm nhẹ, lại nhìn thấy dáng người thướt tha như bướm lượn của Liễu Khê, thì mới biết được nữ tử hài xinh đẹp này thực sự đẹp đẽ chói mắt đến thế nào. Trong lòng dâng lên mấy phần chán nản, mấy chữ biểu ca, biểu muội này quá thần thiết. Người đàn ông này là do nàng cướp được thì phải thuộc về nàng, nàng không cho phép ai dám mơ ước tới hắn. Từ nhỏ, Phương Như đã sống ở trại,

mặc kệ là Liễu Khê có đối phó với Phương Như được không, hay là Phương Như muốn lấy mạng của Liễu Khê, tất cả đều là chuyện tốt đối với Hàn Hạ. Hai con nữ nhân này, ai cũng không xứng đáng với Hàn Hạ nhà bà. Tốt nhất là để Phương Như giết chết Liễu Khê, quan phủ bắt lấy Phương Như, rồi trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, Hàn Hạ đạt bảng vàng, có thể kết hôn với Thiêm Kim tiểu thư quan gia Trần Chính, lại có chức vị ở triều đình, dù sao cũng tốt hơn mà. Hàn phu nhân nhìn Liễu Khê, đứa cháu gái này, đừng làm cho bà thất vọng nhé. Hàn gia này nuôi nó nhiều năm như vậy, cũng tới lúc hồi báo cho người Hàn gia. Sắc mặt của Hàn Hạ thay đổi, ôm người Liễu Khê run run, trừng mắt nhìn Phương Như, ánh mắt cũng muốn ăn thịt người. Thì đúng là như thế mà, đầu lĩnh cuồng đạo, cho tới bây giờ mà cũng không biết phân biệt phải trái, khiến cho hắn không thể thi cử, lại còn nhục mạ hắn. Điều đó là hắn quá hiền rồi. Bây giờ ở trước mặt mọi người ở Hàn gia, lại đem tôn nghiêm của hắn giẫm dưới lòng bàn chân. À, nghĩ hắn là cái hạt cát tùy ý xoa nắn hay sao? Sự khuất nhục này càng ngày càng dày. Nghĩ tới đây, Hàn Hạ lại cắn chặt môi, thậm chí còn có chút mùi máu tươi nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng của hắn. Hắn đè ép oán hận. Dù sao, cũng sẽ có một ngày, hắn đem cái cô ả này băm vằm ra. Đinh đinh! Độ hào cảm của nam chính Hàn Hạ với nữ chính Phương Như giảm xuống 10 điểm. Thân thể của Khê Nhi vốn đã yếu rồi. Ngươi còn kích thích muội ấy à? Lúc trước chúng ta đã nói rõ với nhau, xem Khê Nhi như muội muội mà chăm sóc, không phải sao? Hàn Hạ quay cuồng áp chế cửu hận xuống, hai mắt nhìn Phương Như, thở dài. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo xuất hiện chút u buồn, giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy. Nghe Hàn Hạ nói vậy, mấy nhà hoàn, bà tử ở đây đều trợn to mắt nhìn, không khỏi thầm nói. Phương Như cô nương này rốt cuộc là ai mà làm sai như vậy vẫn khiến thiếu gia phải nhẫn nại. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn Phương Như với ánh mắt khác nhau, bắt đầu suy nghĩ rất cẩn thận. Về sau hầu hạ Phương cô nương này phải cung kính một chút, cũng không có cái gì là khó. Phương Như từ nhỏ đến mấy vị đại hán ăn thịt uống rượu thổ lỗ, bây giờ lại thấy Hàn Hạ phong lưu như vậy, dĩ nhiên vừa gặp đã yêu. Thấy ánh mắt khó xử buồn bã của người trong lòng, giọng nói dịu dàng như gió xuân quất vào mặt, khiến lòng nàng ta giống như con nai nhỏ chạy nhảy. Lại thấy Liễu Khê mềm yếu trong lòng Hàn Hạ, tuy rằng có chút không vừa mắt, nhưng cũng có chút xíu lo lắng. Ừ đấy, thì cái ánh mắt lúc nãy chắc chắn là nàng đã nhìn lầm. Hàn Hạ đã từng nói biểu muội của hắn là người thiện lương hồn nhiên mà. Chỉ cần Liễu Khê không cướp Hàn Hạ của nàng, thì nàng sẽ đối xử với nàng ấy như muội muội ruột thịt của mình. Hai má hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng. Phương Như muốn chính trực cho nên là không biết cách nào làm nũng như Liễu Khê. Cười sang sảng. Được, thì là do ta nóng nảy. Hàn Hạ, chàng đừng có trách ta, mau xem biểu muội thế nào đi. Nghe tới đó, Liễu Khê không phải giả bộ bất tỉnh nữa. Ừ một tiếng, ngón tay dịu dàng cầm lấy góc áo của Hàn Hạ, lông mi run rẩy nghiêng đầu, mở đôi môi và đôi mắt long lanh. Biểu ca, muội đau đầu quá. Liễu Khê nhỏ giọng nói vừa làm bộ kinh hoàng dãy dụi đứng dậy, trong con mắt xuất hiện chút nghi vấn với Hàn Hạ, khiến cho lòng của hắn khó chịu. Liễu Khê đứng lên, cầm tay Thúy Nhi nói. Thúy Nhi. Thúy Nhi cẩn thận đỡ Liễu Khê, Hàn Hạ thấy cảm giác ấm áp không còn nữa, có chút buồn bã, thất vọng nói với Thúy Nhi. Hãy đem biểu muội đỡ về phòng, chăm sóc cho tốt. Tới phòng bếp lấy cháo đỏ, bưng tới cho muội ấy bồi bổ. Phương Như tính tới giúp đỡ nhưng thấy thân thể yếu đuối dựa trên người của Thúy Nhi, trong lòng vui vẻ. Thân thể của biểu tiểu thư này yếu đuối giống như một con gà sắp chết, sao có thể so sánh với nàng cường tráng thế này. Nàng ta đi tới ôm lấy Liễu Khê. Liễu Khê sợ hãi ôm lấy cổ của Phương Như, thân thể run nhẹ. Nàng ta lại bị một nữ nhân ôm lấy hay sao? Phương Như cho rằng nàng không thoải mái, ôm lại chặt một chút. Không sao đâu, biểu muội rất nhẹ, ngươi dẫn đường đi. Phương Như nhấc cằm ra lệnh cho Thúy Nhi, giống như đây là nhà của nàng vậy. Ai không biết còn tưởng Phương Như là một trong những chủ nhân của ở đây. Đám người dại ra nhìn Phương Như ôm Liễu Khê vào lòng. Bộ dạng của Phương tiểu thư này ôm biểu tiểu thư thực sự là nhìn rất xứng đôi. Không, là ảo giác thôi. Bọn họ là mù mắt rồi, mù hết rồi. Không, để cho ta bế muội ấy, người đừng cố gắng sức. Hàn Hạ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê, cho rằng nàng ta sợ hãi, bước tới chuẩn bị đỡ lấy Liễu Khê. Nam nữ thụ thụ bất thân, người không biết điều này à? Phương Như lùi về phía sau, lông mày dựng đứng, đối với Hàn Hạ có vẻ mặt không kiên nhẫn. nàng đã đích thân giúp đỡ cho hắn chăm sóc vị biểu muội, sao hắn còn khó chịu như thế? Phương Như khó hiểu, buồn bực vô cùng. Nếu không phải là nể mặt Hàn Hạ thì nàng đã không cần đối đãi với Liễu Khê như thế đâu. Cảm nhận được sức nặng ở trong lòng, Phương Như cúi đầu nhìn Liễu Khê đang kinh hoàng. Nhìn gần thì nàng thấy biểu tiểu thư này rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn bằng bàn tay của nàng. Phấn nộn, giống như là mật đào, thực sự là muốn cắn một cái. Ôm vào cảm thấy rất mềm mại, giống như cơ thể không có xương cốt. Nếu như tối mà được ôm lấy ngủ thì thực sự rất thoải mái đây. Không bằng tối nay, nàng ngủ trên giường của biểu muội này luôn. Liễu Khê sợ Phương Như không cẩn thận làm rơi nàng, hai tay ôm Phương Như rất chặt. Hương thơm tự nhiên phả vào mũi của Phương Như, làm nàng ta cảm thấy có một muội muội xinh đẹp đáng yêu thì nàng ta cũng sẽ yêu thương và bảo vệ. Đinh đinh, độ hào cảm của nữ chính Phương Như với người chiều Liễu Khê tăng lên 15 điểm. Hả? Cái độ hào cảm này là thế nào? Đừng có nói với ta là Phương Như bị ta mê hoặc đấy nhá. Ta không tin đâu. Cánh tay của Phương Như hơi run, Liễu Khê tưởng nàng ta định thả nàng, nhỏ giọng hô lên một tiếng. Thân thể run lên, ôm Phương Như lại càng chặt. Phương Như thấy Liễu Khê giống như muốn khóc, bộ dạng giống như uất ức, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến người ta không biết làm sao. Liễu Khê buồn muội, muội cứ ngoan ngoãn đi, tỷ tỷ sẽ thương muội. Liễu Khê quĩnh lên, sau nghe lời này cứ như là một tên du côn đùa giỡn cô nương nhà lành như thế. Ấy, nhầm rồi, ta nhất định là nghe nhầm rồi. Vậy thì làm phiền Phương cô nương đưa Liễu Khê về phòng đi. Lúc hai cô nương các người có thể nói chuyện với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn. Hàn phu nhân nâng tay đụng vào mái tóc, mỉm cười nói với Phương Như. Hàn Hạ trơ mắt nhìn đầu lĩnh cường đạo ôm lấy một biểu muội yếu đuối của mình đi xa, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Phương Như như vậy mà muốn nhúng chàm biểu muội của hắn sao? Còn về phần Phương cô nương kia, các người giữ trong bụng cho ta. Nếu như ta nghe được một chút tin đồn thì hãy chuẩn bị tinh thần vào kỹ viện luôn đi. Ánh mắt của Hàn phu nhân lạnh lùng, tàn nhẫn nhìn một vòng. Tất cả những người ở đây đều là người của Hàn phu nhân, bị ánh mắt kia của bà làm cho sợ hãi. Hàn phu nhân giữ khế ước bán mình của bọn họ, dĩ nhiên không ai dám nói bậy. Về phần Thúy Nhi bên người của Liễu Khê, cùng lắm thì thay người hầu hạ thôi. Hàn Hạ, đi theo mẹ ngay. Hàn phu nhân nhèo mắt, lúc này có Phương Như ở đây, bà không tiện nói nhiều. Nếu không phải là vừa nãy bà ôm Hàn Hạ khóc giấm, còn bà nói nhỏ với bà, Phương Như là thủ lĩnh cường đạo thì bà ta đã sớm sai người ném Phương Như ra khỏi nhà. Rốt cuộc vì sao mà con mình lại gặp phải cái sát tình như vậy? Phải biết rõ mọi chuyện thì bà mới tính toán được chứ. Hàn phu nhân cực kỳ nghiêm túc, liếc mắt một cái. Đám nhà hoàn tự biết điều đều lui ra. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Nói, sao lại như thế này? Con cũng biết lời lúc nãy suýt nữa hù chết mẹ rồi đó. Hàn phu nhân mệt mỏi đích thần, ngã vào ghế. Khuôn mặt của Hàn Hạ nỏ bừng, tuy rằng nói những lời mà trước mặt Hàn phu nhân vẫn đầy mọi chuyện nói ra. Nghe được Hàn Hạ bị Phương Như ép bắt, thậm chí còn ép cưới, Viêm Phong, Hàn phu nhân cảm thấy rất đau đầu. Bà ta đã gây nên tội tình gì mà đứa con trai bảo bối của mình lại gặp phải chuyện này? Nếu bị quan phủ tra ra thì làm sao mà chịu được nhục? Bà chỉ cho rằng Phương Như coi trọng con bà, không nghĩ tới đã gạo nấu thành cơm. Con nghe ngay, về sau Đỗ Phương Như dù có tốt như thế nào, đừng để nàng ta rời khỏi con. Về phần của Liễu Khê thì cứ để yên nó đã. Hàn phu nhân cắn răng, thực sự là muốn giết Phương Như. Nghe lời này, Hàn Hạ nóng nảy, hắn không muốn gặp lại Phương Như kia. Mẫu thân à, nếu như đón Phương Như vào nhà thì Hàn gia sẽ bị người khác chê cười đó. Hàn phu nhân nắm mắt, không quan tâm Hàn Hạ đang kinh sợ. Chính vì như vậy cho nên ta mới bảo con phải dỗ cho nàng ta thật tốt. Cho dù là quan phủ không thể tiêu diệt đám cường đạo này, nhưng mà con cũng đừng có quên, con có một con đường, đó là chiêu hàng. Mấy năm nay, ở biên cương không yên ổn, quân hung nô cường quấy, triều đình ra một mệnh lệnh chiêu hàng cho cường đạo, nhân sĩ giang hồ, trên thực tế gọi là những người này đi chống đỡ hung nô. Nếu có thể chống lại hung nô, có thể trở thành bang phái lớn, đây chính là một hòn đá ném hai con chim. Ý của mẫu thần... Hàn Hạ trần trờ nhìn Hàn phu nhân. Ý của ta chính là ý đó đó. Tạm thời con cứ nhịn nhục đi một chút. Chỉ cần Phương Như kia vẫn còn cứ khăng khăng một mực với con thì đừng có nói là một việc chiêu hàng. Cho dù là lên chiến trường thì nàng ta cũng có thể đó. Lại nói Nếu mà nó chết trên chiến trường thì tốt quá. Mà dù gì có sống thì lấy nó cũng có chút trợ giúp trông nhà. Hàn phu nhân ngồi thẳng lưng, nhìn Hàn Hạ chằm chằm. Chuyện đã đến nước này, con cũng đừng mong cưới được Liễu Khê. Việc quan trọng nhất bây giờ là trừ mối họa lớn Phương Như đi. Con đã biết rồi. Hàn Hạ chần chừ lắp bắp nói. Con đã cùng nàng ta. Nếu như nàng ta mà có mang thì phải làm sao? Cái này thì con không cần phải quan tâm. Chuyện này cứ để cho ta xử lý. Lừa nàng ta uống tị tử thang, thế là xong. Miệng của Hàn phu nhân nói vậy nhưng trong lòng rất ác độc. Cường đạo này đừng mong có thể sinh được con cháu của Hàn gia. Canh tị tử thực sự là tiện nghi cho nàng ta, nên hạ được dục dược mới đúng. Vậy thì phải làm phiền mẫu thân. Hàn Hạ xấu hổ nói. Con cứ yên tâm đi, làm sao mà mẫu thân có thể để Phương Như kia làm chậm trễ con. Hàn phu nhân nhẹ nhàng nói một câu, nhưng mà mang theo là sự quyết đoán tàn nhẫn. Ở bên này, hai mẹ con họ bàn bạc nên đối phó với Phương Như như thế nào, thì ở bên kia, Liễu Khê đối mặt với Phương Như lại có vẻ rất là rối rắm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Phương Như dứt khoát ngồi trên ghế, im lìm, đối diện Liễu Khê, tư thái tiêu sái và dũng cảm, tùy tiện rót ra ly trà, uống ụp một ngụm. Sau đó, uống trà thì ý nghĩa gì? Làm việc khác có ý nghĩa hơn. Vậy thì Thúy Nhi, xuống phòng bếp làm ít trà hạnh nhân, lấy thêm ít đồ điểm tâm để cho Phương cô nương dùng. Liễu Khê dựa vào nhuyễn tháp, nhìn Phương Như tính tình ngay thẳng, nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên nàng và Phương Như gặp mặt, muốn nói ác cảm thì không có. Hơn nữa, Liễu Khê thực sự là rất tò mò lý do Phương Như coi trọng Hàn Hạ. Nói tới Hàn Hạ, bộ dạng cũng xem như là tuấn tú lịch sự, dung mạo cũng khá tuấn tú, mặt mày như ngọc, lại có khí độ do đọc sách rất nhiều, ôn nhuận, đoan trang. Phương Như có thể coi trọng Hàn Hạ thì không lạ gì, nhưng có điều, tuy độ hào cảm rất cao nhưng lại không giống kiểu sống chết bên nhau. Ta mạo muội hỏi cô nương một câu, Phương cô nương nhìn chúng biểu ca ta ở chỗ nào? Ta biết mình không nên hỏi điều này, nhưng mà nó có liên quan tới biểu ca, nên là mong Phương cô nương hãy thứ lỗi. Liễu Khê thực sự rất tò mò, tuy rằng Hàn Hạ là một soái ca dịu dàng, nhưng mà không đẹp đến mức khiến người ta phải quỳ phái điên đảo. Thúy Nhi bưng trà hạnh nhân và điểm tâm vào. Phương Như nếm miếng bánh đậu xanh vào miệng, nghe câu hỏi của Liễu Khê có chút lúng túng. Nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Liễu Khê đang nhìn nàng, lòng lại mềm mại. Sao có thể đáng yêu đến thế? Cứ như là một con mèo nhỏ vậy. Dù sao, chuyện nàng coi trọng Hàn Hạ cũng không phải là chuyện quá xấu xa. À, lúc ta gặp Hàn Hạ là một ngày ở trong rừng. Phương Như thoải mái nói. Ta và hắn đối mặt. Lúc đó thì nghĩ thư sinh nhà ai mà lại tuấn tú thế. Nhưng mà người ta biết không phải là ai cũng giống hắn. Nếu mà làm tướng công của ta thì đúng là không tồi. Liễu Khê nghe xong thì có chút giận khuôn mặt. Cái này là vừa gặp vừa yêu hay là do Phương Như chưa từng thấy ai như vậy? Không biết là nên đồng tình với Hàn Hạ hay là hâm mộ hắn ta có diễm phúc tới mức này. Cho dù là Phương Như cưỡng ép hắn đi chẳng nữa thì nàng ta cũng là người chịu thiệt. Phụ thân ta đã từng dạy rồi. Gặp được người hiếm lạ thì phải cướp về nhà. Dù sao sau khi người kia chết tâm thì cũng phải theo người. Phương Như tự hào nói. Mẫu thân của ta cũng thế đấy. Vốn nghĩ là thư sinh nhát gan nhưng mà Hàn Hạ lại vô cùng trấn định. Lúc đó ta đã nghĩ thư sinh này cũng có chút can đảm. Thực sự là một hiểu lầm xinh đẹp. Lúc đối mặt với một đám cường đạo cầm dao mà hắn vẫn đứng thế, chẳng phải là bị dọa ngốc rồi hay sao? Đã đến cửa của ta, tuy rằng Hàn Hạ không nói lời nào, nhưng đối với huynh đệ của ta lại rất khách khí, không hề xem thường. Mà ngay cả lúc bọn họ làm khó hắn, thì hắn cũng không để ý. Phương Như nhớ tới cuộc sống của hai người trong trại, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Hơn nữa lúc mình bị bệnh, người kia còn tới khuyên mình uống thuốc. Người tốt như thế cơ mà, nàng đương nhiên phải thích chứ. Liễu Khê khó khăn cười cười. Phương Như này giống như một cô gái nhỏ vậy, bộ dạng này đích xác đã rơi vào trong bể tình. Vì sao nàng cảm thấy Hàn Hạ tốt đẹp như thế? Đã rơi vào tay một đám cường bạo thì hắn dám không an phận hay sao? Làm sao bây giờ? Liễu Khê cảm thấy rất khó xử, nàng thực sự là không thích Hàn Hạ, cho nên không coi trọng hôn ước này cho lắm. Nếu hai người này thực sự yêu nhau, nàng thực sự là muốn tác hợp cho họ. Dù sao Hàn Hạ cũng không phải là người đàn ông của nàng. Ấy, tự nhiên nàng lại nảy sinh lòng tốt như thế từ khi nào? Quả nhiên là vì Hàn Hạ không phải là người đàn ông trong mộng của mình. Liễu Khê tỉnh lại, Phương Như này đúng là tiểu tam đó. Nàng không phải là không làm nhiệm vụ được. Ha ha, biểu ca của người cũng là rất hay nhắc đến người. Hắn nói hắn có một biểu muội thiện lương. Hàn Hạ nói hắn luôn xem người như là muội muội mà yêu thương. Lúc đó ta thấy người, ta cũng hiểu mà. Người đáng giá để cho người khác yêu thương. Phương Như cười sang sảng, không để ý tới thái độ của Liễu Khê. Xem ra cái tên Hàn Hạ này không nói với Phương Như là hắn và biểu muội đã đính hôn à? Nói vậy, với tính cách của Phương Như thì sẽ không ép hắn cưới mình. Cái tên Hàn Hạ này nghĩ cái gì thế? Phương Phương cô nương, biểu tiểu thư. Đại A Hoàn bên cạnh Hàn phu nhân cầm một khay gỗ đi vào. Ố, là Sa Phương. Vào đi. Liễu Khê tò mò nhìn Sa Phương, không hiểu sao nàng ta lại tới đây. Sa Phương mỉm cười, vén rèm đi vào, đặt khay gỗ trên bàn rồi nói. Đây là dược thiện mà phu nhân sai người làm riêng. Phương cô nương đi đường xa nhất định là mệt mỏi lắm, vừa vặn có thể bồi bổ được. Thân thể của biểu tiểu thư lúc này cũng không tốt, phu nhân cũng lo lắng cho ngài, bảo nô tỳ nhìn các ngài uống thuốc. Dược thiện sao? Phương Như tò mò mở nắp, ngửi ngửi. Ờ, có mùi thuốc, cái này có thể ăn à? Vậy thì thay ta cảm ơn đi. Liễu Khê nhìn viên thuốc óng ánh trên bàn, nó có mùi rất đậm. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương, khiến người ta phải nuốt nước bọt. Phương Như sảng khoái uống sạch, sau đó tặc lưỡi, cười nói. Hương vị không tồi, uống rất tốt, đúng là hơi ít. Sa Phương thấy vậy thì ý cười càng đậm, dọn dẹp bát thìa rồi nói. Nếu như Phương cô nương thích, thì ngày nào nô tỳ cũng bảo phòng bếp chuẩn bị cho cô nương. Dọn dẹp xong thì có mấy nha hoàn khác đi vào, Phương Như tùy cứ ứng biến. Liễu Khê nhìn Phương Như không được tự nhiên, cảm thấy xem rất vui. Sa Phương bước vào trong phòng của Hàn phu nhân, bà ta nằm trên nhuyễn tháp, một nha hoàn đang xoa bóp chân. Nghe tiếng bước chân của Sa Phương đi vào, bà ta không thể mở mắt. Phu nhân, mọi chuyện đã xong, nô tỳ là tận mắt nhìn thấy các nàng ta đã uống nó. Phương cô nương kia có vẻ là lại còn rất thích nó. Nếu đã như thế thì chuẩn bị thêm cho nó. Khóe miệng của Hàn phu nhân buông lỏng, tuy dược vật kia rất bá đạo nhưng cũng không chắc chắn, bà ta không yên lòng. Hàn gia chúng ta không có thiếu chút tiền mua thuốc. Tạm biệt Phương Như. Liễu Khê nằm trên giường, cảm thấy trong bụng mình đúng là không thoải mái, vừa lạnh lại vừa đau. Cảm giác như là tất cả đã dã rời, khuôn mặt nhỏ của Liễu Khê trở nên suy sụp. Nàng ghét nhất là cái bà gì tới thăm lúc đó ở cổ đại. Lần sau nhất định phải mua băng của Hằng hệ thống mới được. Thúy Nhi, nấu chút nước đường cho ta. Liễu Khê ôm cái bụng lạnh lẽo gọi Thúy Nhi. Nhưng mà Hàn phu nhân này đối xử với Phương Như không tồi, mới tới đã vội vàng đưa thuốc cho nữ chính. Dược thiện. Liễu Khê cả kinh, chần chừ nghĩ tới việc mình đã từng bị kê đơn trong đồ ăn. Không lẽ Hàn phu nhân cũng làm vậy? Nếu không phải là bà ta, sao có thể đối xử với kẻ phá hủy tiền đồ của con mình như thế? Đinh đinh, chúc mừng người chơi đã khám phá ra kế sách của Hàn phu nhân, thưởng một điểm thông minh. Nghe âm thanh hệ thống kêu lên, khóe miệng của Liễu Khê co giật. Vì sao điểm thường này khiến cho nàng cảm thấy mình quá là bị khinh bỉ rồi? Này hệ thống, người có biết Hàn phu nhân là hạ thuốc gì? Chắc chắn là không phải độc dược phải không? Liễu Khê lầm bầm. Đinh đinh, hệ thống không gì là không làm được, nhưng mà không nói với người chơi. Dù sao cũng là tuyệt dục dược, hoặc là thuốc tránh thai thôi. Liễu Khê không nghĩ ngợi nói ngay, trong tiểu thuyết cùng đấu, trạch đấu viết đầy ra. Đinh đinh, chúc mừng người chơi đã đoán đúng, là tuyệt dục dược, đáng tiếc, không có đồ thưởng. Liễu Khê không để ý tới lời trêu ghẹo của hệ thống, nàng khiếp sợ, Hàn phu nhân lại kê đơn như vậy với Phương Như. Tuy là nàng đã bị kịch tình ảnh hưởng nhưng mà nàng không nghĩ tới bà ta lại dám làm như vậy. Cùng lắm là thuốc tránh thai thôi chứ. Hơn nữa, tại sao Hàn phu nhân lại hại luôn cả nàng vậy? Lòng người đúng là phức tạp nhất, không thể dùng 2-3 câu mà miêu tả được. Liễu Khê nhớ tới bình nước mà hệ thống thưởng, bình nước kia có thể trị bách bệnh, hẳn là có thể trị được dược duyệt. tuyệt dục này. Từ đợi một lát, phải quan sát trước đã, xem Hàn phu nhân này còn có chiêu gì. Thời gian không nhanh không chậm, Hàn Hạ luôn tỏ vẻ ân cần chăm sóc Phương Như, ngay cả biểu muội không quan tâm cũng đá sang một bên. Nếu không phải là thấy Hàn phu nhân đường đua thước cho Phương Như, thì nàng cũng nghĩ hai người này đã yêu nhau lắm rồi. Nháy mắt, Tiết Thanh Bình đã tới. Liễu Khê dậy từ sớm, mặc bộ xiêm y màu trắng thuần khiết, tóc chỉ dùng một cây châm búi lên. Hôm nay là ngày nữ phụ đi tảo mộ phụ mẫu đã mất, nhưng mà mộ của phụ mẫu của nữ phụ không ở đây mà lại ở ngoài, cách đây hơn 1000 dặm. Hàn phu nhân tỏ vẻ tôn kính, xây một Phật đường nhỏ ở hậu viện hẻo lánh, dùng để thờ phụng bài vị của cha mẹ Liễu Khê. Liễu Khê bưng bế phẩm chuẩn bị tốt, đi tới Phật đường. Nơi này luôn có người quét sạch sẽ, nhưng mà nơi này là chỗ hẻo lánh, người tới rất ít, ở sau khi yên tĩnh tới mức khiến người ta phải sợ hãi. Tự mình tăng thêm dũng khí, Liễu Khê cầm chặt khăn tay màu trắng, cẩn thận lau bàn thờ, bài vị và đốt ngọn đèn, đem tế phẩm chuẩn bị cho tốt. Quỳ trước bàn thờ, Liễu Khê đập đầu, cho dù là không phải cha mẹ ruột của mình, nhưng mà người chết là lớn nhất, nàng cũng phải mang vài phần kính sợ. Trong đầu xuất hiện trí nhớ của nữ phụ, Liễu Khê đau lòng rên rỉ, những hình ảnh máu me tàn bạo kia khiến cho nàng buồn nôn. Cả người khẽ mềm nhũn ra, hai tay của Liễu Khê cầm chặt tảng đá, mồ hôi chảy xuống. Nàng thở dài khó khăn, cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ phụ vừa yêu lại vừa hận Phương Như. Đơn giản là cha mẹ của nữ phụ chết thảm dưới đao của người hung nô. Phương Như đoạt đi vị hôn phu của nàng, dùng roi phá hủy dung nhan. Trong lòng nữ phụ sao có thể không hận, nhưng mà Phương Như này lại liều chết trên chiến trường, đánh lùi hung nô. Có thể nói là nàng ta thay nữ phụ báo thù mối thù giết cha mẹ. Một nữ tử anh hùng như vậy, sao nữ phụ có thể không kính phục được? Nàng không thể tha thứ cho Phương Như, cũng không thể làm hại Phương Như. Tình cảm yêu hận như vậy, nó tuôn ra và tra tấn nữ phụ. Khó trách nữ phụ lại có tình cảm khúc chiết, phức tạp với Phương Như. Lấy tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, lửa to bốc cháy, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của Liễu Khê. Hy vọng cha mẹ nữ phụ có thể đầu thai sớm. Khê Nhi. Bên cửa vang lên tiếng gọi của Hàn Hạ. Liễu Khê quay đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Hạ. Hắn tới đây làm cái gì? Hàn Hạ đi vào, quỳ gối bên cạnh Liễu Khê, lại ba lạy với bài vị của cha mẹ nữ phụ, nhỏ giọng nói. Bá phụ, bá mẫu, xin hai người cứ yên tâm đi. Sau này con sẽ chăm sóc tốt cho Khê Nhi. Diễn xuất như thế này khiến cho Liễu Khê thấy tởm lắm. Cái người đàn ông này muốn gì? Muốn chân đạp hai quyển sách à? Mơ đi. Liễu Khê không nói gì, cũng không để ý tới Hàn Hạ, dọn dẹp đồ đạc, lại lạy thêm một cái, sau đó đi ra khỏi Phật đường. Khê Nhi, sao mà muội không để ý tới ta? Hàn Hạ đuổi theo, dưới cây bạch quả, giữ chặt lấy Liễu Khê, vội vàng nói. Ta để ý tới ngươi làm gì? Nước mắt đâu? Liễu Khê hò hét trong lòng, đôi mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng nước, lại nhỏ giọng nói. Từ lúc Phương cô nương tới, thì ngày nào biểu ca cũng ở bên cạnh nàng ấy. Vậy là đủ chưa? Biểu ca định ép ta chết mới vừa lòng à? Khê Nhi, muội đừng có khóc, hãy cứ tin ta. Ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi. Lòng Hàn Hạ co rút từng đợt đau đớn. Hắn để cho biểu muội chịu tổn thương, tất cả đều là lỗi của Phương Như kia. Nếu không phải là nàng ta ép hắn, thì đã là trạng nguyên rồi, rồi cưới biểu muội vào nhà. Bây giờ hắn phải nén lại tình cảm này để lấy lòng Phương Như. Nếu hắn có cơ hội thì hắn thực sự là muốn tránh nàng ta. Ở cạnh nàng ta thực sự là khó thở, khó lắm mới tìm được cơ hội. Hắn chuồn ẻm tới Phật đường, quả nhiên có thể gặp được biểu muội. Một mình biểu muội đau lòng quỳ một chỗ, mảnh mai, mềm mại và đáng yêu. Tất cả đều là lỗi của hắn mà, vì hắn mà nàng tổn thương. Nhưng mà cứ yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không tha cho Phương Như đâu. Hắn cầm lấy bả vai của Liễu Khê, thầm tình nói. Khê Nhi, có một số việc ta không thể nói với muội, nhưng mà muội cứ yên tâm, trong mắt của biểu ca, Phương Như không là cái thá gì. Sau này biểu ca sẽ thú muội vào trong cửa, muội mới là người biểu ca yêu cơ. Ui, không, yêu cái đầu người ấy. Liễu Khê gần như phun ra miệng, yêu cái gì? Chị đây không thèm. Biểu muội. Hàn Hạ động tình, ôm Liễu Khê vào trong lòng thật chặt, khiến cho nàng suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Hai người đang làm cái gì thế? Âm thanh Phương Như giận dữ vang lên. Hàn Hạ không thèm suy nghĩ, đẩy Liễu Khê ra, nhìn thấy Phương Như lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt kia thực sự có thể giết người. Ờ, nàng hãy nghe ta giải thích. Hàn Hạ bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, không nghĩ ra, chỉ vào Liễu Khê nói. Là nàng ta, là biểu muội đã quyến rũ ta. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xương qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê đứng ở dưới cây bạch quả, lạnh lùng nhìn Hà Hạ đang thất kinh. Khóe miệng của nàng hiện lên nhàn nhạt, nở ra nụ cười châm chọc. Thực ra là nàng đã sớm phát hiện ra Phương Như. Tất cả đều nhờ vào vật phẩm trên đôi tay. Âm thanh kia rất rõ. Chẳng qua là nàng muốn xem Hàn Hạ này sẽ làm ra sao, không nghĩ tới lại làm trò này. Một loại người như thế thì không xứng đáng làm đàn ông. Cái đồ dối trá, đồ xảo trá yếu đuối mặc váy. Phương Như cũng vậy. Nhìn Hàn Hạ không ngừng giải thích, nàng cảm thấy vô cùng phiền chán. Nàng thực sự là rất thích Hàn Hạ. Nếu không thích thì nàng sẽ không đi theo hắn về tận Hàn gia này mà bỏ cả sơn trại như vậy. Đối với một biểu muội đơn thuần, hiền lành mà Hàn Hạ luôn nói, thì nàng luôn mang theo xe vẻ hy vọng về tình cảm tỉ muội. Huống chi biểu muội này lại không khiến nàng thất vọng, bộ dạng dịu dàng mê người, mỗi cử động đều khiến người khác phải yêu thương. Nàng thấy người mà mình thích ôm biểu muội trong lòng, cảm giác của nàng lúc đó là muốn giết người. Trên tay và bên roi bên hông nắm chặt, cắn chặt răng. Thực sự là rất muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Liễu Khê bị đánh hỏng. Đến lúc đó, coi như nàng ta quyến rũ người khác thế nào đây? Về phần Hàn Hạ, Phương Như không cho rằng hắn vô tội. Cho dù là Liễu Khê quyến rũ đi chẳng nữa, hắn cũng không thể làm như vậy. Lúc một cô gái lâm vào trong thời kỳ yêu đương, chỉ số thông minh luôn giảm xuống. Đối với người đàn ông mình yêu, luôn khoan dung vài phần. Mà người sai luôn là người con gái khác không chịu được sự tịch mịch. Phương Như đúng là loại người này, nàng ta cố gắng giải thích cho Hàn Hạ, nhìn Liễu Khê không nhuận mắt. Rõ ràng mọi thứ đều rất tốt, chỉ cần Liễu Khê không cướp Hàn Hạ của nàng, thì nàng sẽ yêu thương Liễu Khê như muội muội. Liễu Khê, vì sao mà cô phụ sự kỳ vọng của tôi? Ánh mắt của Phương Như như một con dao nhỏ, nhìn Liễu Khê ai oán. May mà nàng ta còn nhớ đây là Hàn gia, không phải là sơn trại của nàng. Nếu không phải là có Hàn Hạ ở đây thì nàng đã sớm dùng roi đánh người. Bước từng bước tới gần Liễu Khê, ánh mắt của Phương Như rất lạnh. Đây là lần đầu Liễu Khê nhìn thấy loại ánh mắt chứa đầy sát khí và máu tanh. Cả người run lên, ánh mắt không xem cái mạng người này là gì và thực sự khiến người khác phải rét run. Thậm chí chỉ trong một giây, Liễu Khê cảm thấy Phương Như đã đem đầu của nàng kéo ra khỏi cổ cũng là chuyện dĩ nhiên. Phương Như nâng tay, lấy chiếc lá rơi bên đầu của Liễu Khê. Động tác này khiến người Liễu Khê cứng đờ, hoảng sợ nhìn Phương Như đang ở sát mình. Nàng ta nhẹ nhàng sờ hai bên má của Liễu Khê. Âm thanh của Phương Như rất bình tĩnh tới mức làm cho Liễu Khê phải nổi hết cả da gà. Mặc kệ là hắn trêu chọc người, hay là ngươi quyến rũ hắn, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu để cho ta thấy một lần nữa, thì ra ta sẽ lấy một lớp da trên khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi mang xuống. Giọng nói của nàng như mây, giống như đăng khen trời hôm nay rất đẹp. Nhưng Liễu Khê tin rằng những lời nói này đều là lời thật lòng của Phương Như. Bỏ lại mấy câu đó, Phương Như cầm tay của Hàn Hạ kéo đi. Trước khi đi, Hàn Hạ tặng cho Liễu Khê một ánh mắt áy náy. Liễu Khê không thèm để ý đến Hàn Hạ. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao Hàn Hạ lại sợ Phương Như như thế. Đây mới là chủ nhân của trại cường đạo, quyết đoán sát phạt, cả người đầy máu tanh và sát khí. Bởi vì có thực lực nên Phương Như không sợ điều gì. Tiểu thư, tại sao cô lại đứng ở đây? Nhà hoàn Thước Nhi hầu hạ bên người thấy Liễu Khê đã đứng không lâu, đi tới Phật đường tìm. Nhà hoàn Thúy Nhi bên người đã bị Hàn phu nhân dùng cớ điều đi, tìm một nhà hoàn mới để thay. Liễu Khê giật mình, thân thể của nàng lúc này thực sự là không còn chút sức lực, hai chân mềm nhũn không đứng được. Thước Nhi đỡ lấy tay nàng, đỡ Liễu Khê về phòng. Từ nhỏ tới lớn, Liễu Khê chưa từng lâm vào tình cảnh như vậy, đến lúc này mới biết nhận thức của nàng rất ít. Từ lúc bắt đầu kịch bản đầu tiên, nàng luôn cho rằng đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi là cái gì? Đó là một thứ mà muốn thì chơi, không muốn thì bỏ. Từ lần đầu nàng chết, lúc mở mắt ra nàng đã sống lại. Là nhân vật tham gia trò chơi, nàng đối đãi với mọi người như NPC, không bỏ quá nhiều vào cảm tình, ngoài người kia. Liễu Khê căng thẳng, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Nàng chỉ nghĩ nếu như là chết, khi sống lại sẽ gặp lại hắn, nhưng mà nàng quên mất. Nếu mà không gặp hắn thì làm sao? Liễu Khê càng nghĩ càng rét lạnh, có chút đau đầu khó chịu. Thước Nhi, ta mệt lắm, muốn nghỉ ngơi. Em lui ra đi. Liễu Khê nhịn không được, hét lên, phát tiết tất cả. Tất cả mọi thứ biến thành tiếng thở dài vô lực. Đem cả người vùi vào trong đống chân giày. Liễu Khê ôm chặt chăn, cả người lạnh đến phát run. Nàng sợ hãi, không phải là nàng sợ Phương Như, mà là chết nhiều như thế, là quá quen với việc chết rồi. Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện ra, nếu như không tìm thấy người kia, thì nàng phải làm gì đấy? Suy nghĩ miên man, Liễu Khê bị dọa cho sợ ngủ thiếp đi, cau mày, cảm thấy cả người không khỏe. Thước Nhi canh ở cửa, đây là tới giờ dùng bữa nhưng không thấy Liễu Khê dậy, nhịn không được đi vào, phát hiện ra trán Liễu Khê nóng bỏng, thoáng cái choáng váng mê mẩn nằm trên giường. Hai mắt của Liễu Khê nhắm nghiền, ngay cả đôi môi phấn nộn như đóa hoa nở rộ cũng mất đi sinh khí. Thước Nhi lo lắng báo với Hàn phu nhân, sau đó canh giữ bên người Liễu Khê, không rời đi, thỉnh thoảng thay khăn ướt cho Liễu Khê. Liễu Khê cũng không hiểu tại sao lại có sức lực như bình thường như vậy, vì sao nàng phải chơi trò này. Nói không chừng, nàng có chết cũng có thể về nhà mà. Khê Nhi, con làm sao? Hàn phu nhân được nha hoàn đỡ vào phòng ngủ của Liễu Khê, thấy Thước Nhi tính hành lễ thì khoát tay áo. Bà ta biết chuyện gì đã xảy ra, cũng thầm mắng Hàn Hạ thật là quá ngu, làm trò lại bị Phương Như bắt gặp. Đối với chuyện của Liễu Khê bị bệnh, Hàn phu nhân cũng khó chịu, không nghĩ tới đứa cháu này lại là một kẻ vô dụng, bị Phương Như dọa một chút đã sợ tới mức phát ốm. Đại phu nhân bảo là thân thể của tiểu thư vốn đã yếu, lại bị dọa cho sợ, đây là tâm bệnh ạ, phải điều trị từ từ. Thước Nhi ở bên cạnh cẩn thận lau mồ hôi cho Liễu Khê, thấy Hàn phu nhân vào cửa thì cung kính đứng một bên. Hàn phu nhân gật đầu, trên mặt xuất hiện một chút lo lắng, cẩn thận dặn dò. Người hãy đi hầu hạ Khê Nhi đi, thiếu cái gì thì cứ nói với ta. Nô tỳ biết rồi. Thước Nhi lên tiếng, nhìn bóng nhìn xa của Hàn phu nhân. Nhìn Liễu Khê nằm trên giường thở dài, không nghĩ Hàn phu nhân này lại một hồi lâu mới tới thăm biểu tiểu thư, mà chỉ dừng lại một lát rồi đi mất. Đến đây, ngay cả ly trà nhỏ cũng không thèm uống, chẳng qua chỉ là đối xử ngoài mặt mà thôi. Không biết biểu tiểu thư này có thể sống qua ngày thú vào cửa hay không? Bên Liễu Khê thì lại bị bệnh nặng, mà ở Phương Như thì cũng đang nghe ý kiến của Hàn Hạ, chuẩn bị trở về trại, cùng với các huynh đệ thương lượng chuyện chiêu hàng của triều đình. Ngoài nhân tố là Hàn Hạ ra, Phương Như còn lo lắng tới con đường của huynh đệ trong sơn trại, muốn cho họ một cơ hội đi trên con đường chân chính mà không phải trốn đông trốn tây, thậm chí là vào thành cũng phải cải trang, vì sợ thấy trên đường thành có hình truy nã. Huống chi, nàng ta đã muốn gả cho Hàn Hạ một cách quang minh chính đại, chứ không phải là lén mút, bắn ra, tên trại, biến hắn thành một kẻ cường đạo. Hàn Hạ từng nói với nàng, hắn muốn làm một vị quan tốt để tạo phúc cho con dân. Phương Như thổi ly trà nóng, bình tĩnh ngồi một bên rồi nói. Về việc này, chi bằng Hàn Hạ đi với ta một chuyến. Ý cười trên môi của Hàn Hạ cứng lại, thiếu chút nữa xé rách khăn tay trong tay của bà. Hít một hơi thật sâu, bà thân thiết nói. Việc học của Hàn Hạ rất là nặng nề, lúc này mà đi, đường xa, làm sao ta có thể yên tâm được. Bằng không, cả Hàn gia cùng ta về trại đi, vào rừng làm cướp luôn cũng được. Phương Như không thay đổi, nghe nói hôm đó biểu tiểu thư về thì bệnh, nàng ta chưa gặp lại Hàn Hạ, nhưng mà nàng cũng không an tâm để Hàn Hạ và biểu tiểu thư kia một chỗ. Đây là lời uy hiếp trắng trợn. Hàn Hạ và Hàn phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đành phải gật đầu nói. Thôi được rồi, ta sẽ đi với nàng. Một câu đã quyết định đường đi của hai người. Liễu Khê không một chút hứng thú với việc của nàng, mệt mỏi nằm trên giường, mở một cánh cửa sổ. Nàng có thể từ trong phòng lấy ra, thấy màu xanh bên ngoài. Tiểu thư, nên uống thuốc đi. Thước Nhi bưng một chén thuốc vào, thấy bộ dạng kinh ngạc, ngẩn người của Liễu Khê thì rất đau lòng. Nhưng rõ ràng là biểu tiểu thư mới là vị hôn thê của Hàn thiếu gia. Vậy mà dạo này Phương cô nương kia luôn độc chiếm người ở thiếu gia. Làm tiểu thư càng ngày càng u oán, cả thân thể cũng vì vậy mà gầy yếu. Liễu Khê cầm chén thuốc đông y màu đen uống sạch, sau đó lại nằm xuống. Chỉ cần là nàng đồng ý, lấy nước không gian mà hệ thống thưởng cho thì tự dưng là hết bệnh thôi. Nhưng mà chỉ là không hiểu vì sao nàng không làm vậy. Chùi rúc vào rừng sừng châu, tự ngược bản thân, nàng lại không có phương hướng để đi. Làm sao có tinh thần ăn hiếp người khác? Đinh đinh, người chơi thân mến, nhanh chóng khỏi bệnh. Đừng quên, có một con sói nhỏ đang đợi cô tới chuộc. Chắc chắn là do không thể nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Liễu Khê lúc này nên là hệ thống phải tìm cách để lôi lại thực lực chú ý của cô. Ta không có hứng thú. Cho dù là có đem sáo trên trời xuống, ta cũng chướng mắt lắm. Liễu Khê vùi đầu vào chân mềm, miễn cưỡng nói. Đinh đinh, người chơi thân mến, nếu tiếp tục thì có thể gặp được một người nào đó. Lần này Liễu Khê không trả lời. Bây giờ cô thực sự là rất sợ. Người kia thực sự là tồn tại chắc. Nếu thực sự cô có thể thề non hẹn biển với người kia, đến lúc cô hoàn thành nhiệm vụ xong, trở về nhà, thì có thể gặp người kia nữa không? Không lẽ tới lúc đó tách ra, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa hay sao? Đinh đinh, người chơi thân mến, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, bản hệ thống sẽ nói cách giải quyết cho cô. Hệ thống nhìn không nổi cái bộ dạng này của Liễu Khê, đành phải ra đòn sát thủ. Hệ thống, còn lâu tao mới tin, nhá. Liễu Khê im lặng đến nửa ngày. Bản hệ thống đi đây, khó lắm tôi mới có một chút thiện tâm nhưng lại bị miệt thị thế này. Thôi, mặc kệ ai đó thích làm cái gì thì làm. Dù sao nhiệm vụ không hoàn thành thì người chịu phạt có phải là hệ thống đâu. Tuy Liễu Khê nói như vậy nhưng vẫn là đả thông tinh thần. Bây giờ cô không có người giúp đỡ, không biết làm sao để khiến cho Hàn Hạ đánh thành thân bại danh liệt. Ngón tay trơn bóng vuốt váy, Liễu Khê nghĩ tới Phương Như sẽ được phong làm nữ tướng quân, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ngoài Phương Như ra, ai có thể khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Lần này, Phương Như đi với Hàn Hạ cũng đã nửa năm, thân thể của Liễu Khê cũng tốt hơn không ít. Cô bây giờ chỉ có một cơ hội, cô đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ đi tìm một người. Bây giờ, cô sẽ là người tìm hắn. Cầm khung thêu trong tay, trên tấm lụa trắng đã xuất hiện một đóa hoa lan. Liễu Khê không im lòng thêu. Biểu tiểu thư thêu thủa khá tốt, mà nàng hình như là kế thừa năng lực của nàng ấy, có thể tùy tiện thêu được một chút đồ đẹp. Thước Nhi thấy Liễu Khê ngẩn người, cho rằng nàng nhớ Hàn Hạ, dừng việc nói. Tiểu thư, thời tiết hôm nay rất là tốt, cô có muốn ra ngoài đi dạo hay không? Liễu Khê thấy ánh mắt lo lắng của Thước Nhi, buông đồ ở trong tay, khoát tay áo. Không đi đâu, Thước Nhi, tới nói chuyện với ta. Thước Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng nhìn biểu tiểu thư đối diện với mình. Từ sau đợt mệnh nặng kia, biểu tiểu thư lại càng xinh đẹp. Nàng không thể hiểu ra, biểu tiểu thư xinh đẹp như thế này, tính cách lại dịu dàng. Tại sao Hàn thiếu gia lại coi trọng Phương Nhi hơn? Đã lần nửa năm nay của thiếu gia không một bức thư, chỉ để biểu tiểu thư ngây ngốc đợi ở đây. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Hàn Hạ với nữ chính Phương Như tăng lên 50 điểm. Âm thanh của hệ thống vang lên khiến Liễu Khê kinh hãi. Phương Như đã làm cái gì mà Hàn Hạ có thể tăng tốc độ hào cảm lên như thế? Liễu Khê híp mắt, suy nghĩ không thông, có chút lo lắng. Bây giờ nàng không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào kịch bản mà hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Hàn Hạ thực sự là yêu thương Phương Như thì kế sách của nàng không dùng được rồi. Lúc này, Phương Như lại về Hàn gia, nhưng không tùy ý như lần trước. Trên người của nàng ta mặc hồ phục, chỉ đen được thêu trên bộ quần áo càng lộ ra vẻ oai hùng của nàng ta. Không chỉ như vậy, đằng sau nàng ta là một đám binh lính mặc đồ y chang như vậy. Liễu Khê biết, sau khi chiêu hàng, Phương Như lập tức được phong quan. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy rất đau đầu. Vì để có lại quyền lực đã mất, tạo ra một nữ tướng quân, nhìn đám hạ nhân Hàn gia vây quanh nịnh hót Phương Như khiến nàng ta ăn nói không tiêu. Hàn Hạ nhắm mắt đi theo Phương Như, so với lần trước thì lần này có thêm mấy phần chân thành. Phương Như không để ý, nở nụ cười với mọi người, nhìn Liễu Khê đứng một bên, buông ly trà trong tay, thản nhiên chào hỏi. Liễu biểu muội. Vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Liễu Khê, giống như chắc chắn nàng sẽ không từ chối. Liễu Khê cùng Hàn Hạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức rời đi ánh mắt. Động tác của Hàn Hạ dịu dàng săn sóc, chân thành vô cùng, nhưng nàng không thấy tình yêu của hắn dành cho Phương Như. Nàng đã từng hưởng thụ qua tình yêu say đắm của người kia, cho nên với mấy hành động yêu thương kia nàng biết cái nào là xuất phát từ trong lòng, mà Hàn Hạ không có chút tình yêu nào. Bởi vì vậy, nàng buông lỏng bao phần, chỉ cần Hàn Hạ này chưa thương yêu Phương Như thực sự thì tốt lắm rồi. Phương cô nương. Liễu Khê đi tới trước mặt của Phương Như, phúc thân chào hỏi nàng. Biểu tiểu thư là một tiểu thư khuê các, trước mặt người ngoài chưa bao giờ ta thất lễ. Phương Như nhìn Liễu Khê, nửa năm nay không gặp, nàng ta đã xinh đẹp thêm mấy phần, thân hình cũng cao hơn được một chút, mặt mày cũng xinh hơn, sự trẻ con trên mặt cũng biến mất, trên người lại càng thướt tha yêu kiều, cử chỉ phong lưu, khuôn mặt nhỏ nhắn lung linh, mang theo một phần ưu sầu, làm người khác yêu mến không thôi. Quay đầu lại, nhìn ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc của Hàn Hạ, Phương Nhi nghĩ trong đầu, vì sao biểu tiểu thư này không cách mình thật xa, lần nào cũng làm cho hắn dao động. Mấy tiểu thư xinh đẹp mới thực sự là khiến người khác phải yêu thích, ngay cả nàng ta cũng phải yêu thích. Nhưng mà, nàng ta không thích ánh mắt của Hàn Hạ xuất hiện trên nữ nhân khác, Hàn Hạ chỉ cần có nàng ta là đủ rồi. Mang mấy thứ kia đem lên đi. Phương Như tùy ý phân phó, không lâu sau, hai tùy tùng mang một cái hòm lớn đi vào, đặt trước mặt của Liễu Khê. Ra lệnh cho người mở hòm ra, bên trong là gấm vóc tứ xuyên. Cái này không là gì, mấy thứ quan trọng còn ở bên dưới. Nào là chân châu tròn vo, san hô đỏ au, mấy kiểu vàng bạc châu báu lóe sáng, còn có châm cài và nhẫn vàng. Thực sự là khiến người ta phải lóe mắt. Mấy nhà hoàn bà tử ở đây đều ngây ngốc nhìn mấy thứ này. Tuy là Hàn gia cũng xem như là một gia đình giàu có, nhưng không thể có mấy thứ đồ tốt như vậy. Còn nhà hoàn có nuốt nước miếng, làm người khác bừng tỉnh. Tất cả mọi người nhìn Phương Như với ánh mắt khác. Mấy thứ này là tặng cho biểu muội, đây là tâm ý của ta. Phương Như hồn hiền nói, nàng ta không xem trọng những thứ này. Ánh mắt của Hàn phu nhân cũng lóe lên, nàng ta chỉ không nghĩ tới đầu lĩnh cường đạo này lại có của cải như vậy. Để đuổi Liễu Khê đi, nàng ta cũng có không ít đồ quý trọng như vậy. Đám trộm báu như thế này, bà cũng phải kinh diễm. Nếu Phương Như có tiền như thế, nàng ta chắc chắn sẽ không ngại vì Hàn Hạ mà ra một ít. Về sau, Hàn Hạ muốn trèo cao, cũng phải chuẩn bị không ít tiền. Hàn phu nhân không có chút áy náy tính toán, bà ta phải làm thế nào để tiền từ Phương Như sẽ lòi ra. Liễu Khê nhíu mày, Phương Như này đúng là tiền đè người à? Quả nhiên là đại gia, hào sảng. Có điều, người không có công, không dám cầm những thứ này. Nàng ta muốn làm gì đây? Những thứ này quả là rất quý, ta không có nhận được. Giọng nói của Liễu Khê rất mềm mại, uyển chuyển êm tai, nhưng ý tứ chối từ lại vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Phương Như ngoan lệ, không nói gì nữa, chưa từng có người nào dám làm mất mặt của nàng ta, lại nghĩ tới chuyện sắp làm, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Vậy thì coi như là hạ lễ cũng được, ta chúc mừng muội muội. Lần này Phương Như không gọi Liễu Khê là biểu muội mà trở thành muội muội. Liễu Khê ngẩn người ra. Cuối cùng, Hàn phu nhân cũng lên tiếng, mỉm cười nói với Liễu Khê. Hàn Hạ đã xem Khê Nhi là em gái ruột, ta cũng đem Khê Nhi trở thành con gái mà yêu thương. Bây giờ ta sẽ thu Khê Nhi làm nghĩa nữ, coi như là hoàn thành tâm nguyện của ta. Lời nói này rất dịu dàng, sự yêu thương trong đó ai cũng nghe ra. Hơn nữa Hàn phu nhân biết tính tình của Liễu Khê. Ngay trước mặt mọi người, nàng ta sẽ không bao giờ đem hồn ước của mình và Hàn Hạ mà nói ra. Trong sách cũng có chi tiết như vậy, nhưng mà lúc đó Hàn Hạ muốn Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa tử chỉ để tránh tin đồn. Lúc này lại là Phương Như ra ý kiến, nhưng mà ý nghĩa của nó thì không giống nhau. Hàn Hạ còn chưa biết tính toán của Phương Như và Hàn phu nhân, mấy chuyện này ra như vậy lại khiến cho Liễu Khê kinh ngạc đứng đó, còn người linh động chỉ có sự bình thản, trong lòng hắn rất gấp gáp. Cho dù là Phương Như được hoàng thượng xem trọng, được phong quan, có vàng bạc châu báu, nhưng mà mấy thứ này không thể so với một biểu muội xinh đẹp động lòng người. Hắn không muốn buông tha gì hết, đợi Phương Như trở về chiến trường, lần này cũng phải đánh một trận tới 3 năm. Lợi dụng lúc nàng ta không về thì hắn thu biểu muội vào cửa, chỉ cần biểu muội nguyện ý thì có thể làm quý thiếp chứ. Nếu Liễu Khê biết tính toán trong lòng của Hàn Hạ, chắc chắn sẽ tát cho hắn lật mặt. Liễu Khê thầm tính trong lòng, Hàn phu nhân thu nàng làm nghĩa nữ, sau này nàng và Hàn Hạ sẽ là huynh muội. Cái nam nhân khó quên nhất là thứ muốn mà không có, đến lúc nàng sẽ trở thành hạt chu sa trong tay hắn. Hơn nữa, bây giờ nàng chưa từng hủy dung, khuôn mặt của nàng vẫn mang theo lực sát thương rất lớn, lông mi thì rung nhẹ, nàng chỉ cần nói một câu: tất cả đều sẽ do dì làm chủ. Quả nhiên, muội muội có tri thức và hiểu lễ nghĩa đấy. Phương Như cười ha hả, nói tiếp: chuyện như thế thì không nên để lâu, hôm nay chúng ta làm lễ luôn đi. Về thu nhận nghĩa nữ, cổ đại cũng có trình tự, phải mở cửa từ đường, mời trưởng bối trong tộc tới chào hỏi thì mới xem như là hoàn thành. Liễu Khê nghe vậy cũng biết rõ, Phương Như này chắc chắn là chuẩn bị rồi mới tới, nhưng mà thực sự là quá nhanh rồi đấy. Hàn Hạ thấy mọi chuyện đã định sẵn, tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng không dám nói nhiều. Huống chỉ mẹ của hắn đã nhìn hắn liếc một cái, hắn đành phải nắm chặt bàn tay. Biểu muội như hoa như ngọc của hắn sắp trở thành nghĩa muội. Liễu Khê im lặng nhìn Hàn phu nhân và Phương Như, chuyện này chắc chắn là không đơn giản. Hay là phải nói, Phương Như này không đủ yên tâm. Người trong Hàn gia đều giật mình khi biết tin Hàn phu nhân nhận Liễu Khê làm nghĩa nữ. Nhưng đây là chuyện của nhà người ta, chỉ cần hợp lễ nghi thì bọn họ sẽ không ngăn cản. Đợi sau khi kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người chúc mừng Hàn phu nhân một lượt, nói rằng Hàn phu nhân có được một cô gái tốt. Thân phận của Liễu Khê đã thay đổi, kẻ hầu người hạ cũng tăng thêm hai người. Khuôn mặt của nàng cũng không thay đổi, thầm nghĩ xem Phương Như này còn muốn giở trò gì. Quả nhiên, hai ngày sau, Hàn phu nhân cho gọi Liễu Khê. Lúc tới thì nàng thấy Phương Như đã ở đó. Hàn phu nhân đánh giá Liễu Khê, không thể không thừa nhận, đứa cháu gái này càng lớn càng phát triển. Nghĩ tới ước định của Phương Như, khóe miệng của Hàn phu nhân nở nụ cười. Nàng không thích Phương Như, nhưng mà cũng rất chướng mắt Liễu Khê. Với nhan sắc của Liễu Khê, lúc vào cửa chỉ sợ đem Hàn Hạ phải điên đảo mà thôi. Khê nhi của chúng ta cũng đã lớn rồi, nương cũng thấy rất vui. Hàn phu nhân kéo Liễu Khê sang, dịu dàng vỗ tay Liễu Khê, dịu dàng nói. Cũng đã tới lúc phải tìm người để gả cho con, vừa vặn nương thấy một người rất là xứng đáng với con. Liễu Khê cười lạnh trong lòng, mới thu nàng làm nghĩa từ có mấy ngày thôi mà đã nói thế à? Lại còn có, bà chọn ai? Dùng nắp trà vuốt vuốt lên miệng tách trà, Liễu Khê không nói gì. Phương Như không bình tĩnh như vậy, nói với Liễu Khê. Mặc ca là huynh đệ lớn đến với ta từ nhỏ, tính tình thủ túc, muội muội cứ yên tâm đi. Nếu mà hắn cưới người làm vợ, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người. Nước phù sa không để cho người ngoài, nàng thấy Liễu Khê không tồi, xứng với huynh đệ lớn lên từ nhỏ với mình. Bây giờ nàng xem Liễu Khê như là chị dâu mà đối xử, trong lòng cảm thấy ý tưởng này không tồi. Khóe miệng của Liễu Khê run rẩy, nếu nàng là nữ phụ thực sự, lúc này sẽ tức mà chết cho mà xem. Một tiểu thư khuê các cơ mà, dù là cha mẹ đã chết, nhưng sao có thể gả cho cường bạo. Khó trách trong kịch bản nói nếu biểu tiểu thư không muốn lập gia đình, Liễu Khê trải qua nhiều quyển sách cũng phát hiện ra một chuyện, có nhiều thứ trong sách không hề nói tới, nhưng sang đây lại bị chỉnh sửa lại. Liễu Khê biết, hôn lễ ở thời cổ đại đều do cha mẹ sắp xếp, nếu không phải là ai cũng tùy ý làm bậy như Phương Như được. Tuy là gì khen ta như vậy, nhưng mà ta không thể không gặp hắn một lần, ta nhìn hắn qua bức bình phong. Liễu Khê chậm rãi nói, mặc ca của Phương Như là ai? Nàng nhớ trong kịch bản không hề có người này. Có điều nàng hiểu rõ, dù nàng không đồng ý thì Hàn phu nhân cũng có cách bắt nàng phải đồng ý. Phương Như thấy Liễu Khê không phản đối, cũng thở nhẹ. Thời gian của nàng ta không còn nhiều nữa, nếu không đem hồ sơ của Liễu Khê này định sẵn thì nàng ta không yên tâm lên chiến trường. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Mà ca, Liễu Khê này là một đại mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng gà, lại còn phấn nộn. Huynh chắc chắn sẽ rất thích đấy. Phương Như bắt đầu khoe khoang Liễu Khê trước mặt nam tử đứng cạnh. Nam tử nhìn Phương Như không chút thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lạnh nhạt, hai tay ôm ngực, mặc kệ Phương Như nói cái gì. Phương Như thấy thái độ của Trần Mặc gần như muốn kêu rên. Nhưng mà bộ dạng không sợ trời không sợ đất của nàng ta mà nhầm. Trên thực tế, trong sơn trại, chủ nhân chân chính của nghĩa huynh lớn lên từ nhỏ với nàng ta. Cũng đừng nhìn bộ dạng lạnh lùng của hắn. Nếu như hắn thực sự là tức giận thì ngay cả nàng ta cũng phải run sợ. Lúc trước, nếu không có Trần Mặc giúp đỡ thì nàng không làm xong chức vụ đại thương gia này. Mà ngay cả việc nàng xem trọng Hàn Hạ, Trần Mặc cũng không phản đối mới thuận lợi như vậy. Lau mặt, Phương Như ủ rũ nói. Mặc ca... Muội biết huynh vẫn luôn muốn tìm nữ nhân trong mộng, nhưng mà nàng ta như thế nào huynh còn có biết được đâu, sao mà tìm được. Im đi. Trần Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn nguyện ý dung túng Phương Như cũng có mức độ, chỉ có điều cấm địa của hắn không được động vào. Phương Như cũng biết mình nói sai, chán nản nói. Mà ca, lúc nãy nói là muội lỡ lời thôi, huynh đừng có để ý. Chỉ có điều huynh coi như đây là lời khẩn cầu của muội đi. Đi gặp Liễu Khê kia với muội. Nếu mà huynh không thích thì thôi. Trần Mặc không kiên nhẫn để Phương Như quấn lấy, đành gật đầu. Vậy thì ta đi nhìn một lần thôi. còn lần sau tự ta sẽ xử lý. Đừng có chậm trễ đấy. Được, tốt tốt tốt. Phương Như gật đầu như con gà mổ thóc. Buổi chiều, Phương Như dẫn Trần Mặc tới Hán gia, nhìn thấy nha hoàn của bà tử cũng nhìn thấy đây chắc chắn là tướng công tương lai của Liễu Khê. Tuy rằng quanh người luôn có hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác không dám tới gần, nhưng mà khuôn mặt tuấn mỹ khiến không ít tiểu nha đầu phải đỏ mặt. Hàn phu nhân thấy diện mạo và khí chất của Trần Mặc thì cả kinh, không nghĩ tới người trong trại cường đạo kia lại có một người tốt, cũng coi như xứng với Liễu Khê. Lập tức gật đầu vừa lòng, khóe miệng nâng lên, rồi lại có chút tiếc hận. Liễu Khê này đã uống thuốc bà đưa lên, không khỏi Trần Mặc này có thích hay không, mà một người vợ không thể sinh con cũng không quá tốt. Liễu Khê nhìn Trần Mặc qua tấm bình phong, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng. Người này... Người... Ta... Đầu Liễu Khê trống rỗng, thậm chí không biết phải nói gì cho đúng. Hai chữ đơn giản này cũng làm cho sắc mặt của Trần Mặc biến đổi, cúi đầu nắm chặt hai bàn tay, cẩn thận nhìn mới phát hiện ra thân thể hắn có chút run rẩy. Phương Như chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Mặc ca, trong lòng có chút lo lắng. Mặc ca, huynh đừng có mà xúc động. Ta đồng ý với việc hôn nhân này, mai sẽ đem sinh lễ tới ngày. Trần Mặc khó khăn nói. Hả? Cái gì? Mặc ca mà đồng ý à? Phương Như mở to hai mắt nhìn, sao tự nhiên lại thông suốt nhỉ? Trần Mặc nói xong câu này, xoay người bước đi, khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện mấy biểu cảm phức tạp, hắn sợ nếu ở đó lại không thể nhịn được. Chỉ nghe âm thanh mềm mại kia, thổi thúc thì hắn đã muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng, thậm chí là còn muốn bỏ sạch quần áo của nàng, giữ lấy nàng, để nàng ở dưới thân hắn mà rên rỉ, đem nàng ăn sạch. Loại tình cảm vừa yêu vừa hận lại có sự oán, hận như vậy quá mức mạnh mẽ, mãnh liệt tới mức hắn cũng phải sợ hãi. Phương Như nói với Hàn phu nhân một câu. Vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sau đó, nhanh chóng chạy theo Trần Mặc. Cả người Liễu Khê run lên, dùng tay che miệng, chỉ sợ mình sẽ khóc ra. Sau đó Hàn phu nhân nói gì đó, Liễu Khê lại nghe không vào, hốt hoảng trở về phòng. Thước Nhi, mở cửa ra. Nàng cười dày, trùm chăn. Lúc này nước mắt của nàng mới chảy xuống. Hắn yêu nàng đó, nàng biết. Hắn hận nàng đó, bây giờ nàng cũng biết rồi. Bây giờ Liễu Khê nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần nào cũng chết trước mặt hắn, tâm trạng của hắn sẽ thế nào? Lần nào cũng tự an ủi, lần sau có thể gặp lại, dù sao cũng có thể bên nhau. Đừng khóc. Trần Mặc đã rời khỏi Hàn gia, chuồn êm đi trong phòng Liễu Khê, xốc chăn lên thở dài một tiếng. Hắn không để cho nàng phải buồn. Liễu Khê ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống không ngừng, mũi đỏ rực, miệng há to. Sao lại là ngươi? Ngươi... Liễu Khê khóc rất lâu, khóc tới mức ngây ngốc nhìn Trần Mặc đột nhiên xuất hiện. Cầm lấy cái tay cầm khéo léo của Liễu Khê, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng. Do đó, hắn hơi dùng sức, nên khuôn mặt trắng nõn của nàng lại hiện lên một mấy vệt hồng. Ánh mắt tối lại, Trần Mặc cúi đầu hôn lên môi Liễu Khê. Lúc này, khác với lần dịu dàng trước đó, Trần Mặc mạnh mẽ mở môi Liễu Khê, dùng sức bắt lấy lưỡi của nàng, cuốn lấy nàng như sói đói. Thậm chí Liễu Khê còn cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nàng không biết làm sao mà đáp trả Trần Mặc. Cái hôn này của hắn như muốn cắn nuốt lưỡi của nàng vậy. Nụ hôn này càng lúc càng sâu, Liễu Khê cảm thấy rất khó thở, đành để mặc cho Trần Mặc hôn lấy hôn để. Cho dù là vậy, Liễu Khê vẫn cảm nhận được con người này tràn đầy dục vọng. Một hồi lâu sau, Trần Mặc mới buông lỏng nàng ra, con người thầm thúy nhìn đôi môi sưng đỏ của Liễu Khê, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên đó. Liễu Khê thở phì phò, dựa vào người của Trần Mặc, cảm nhận được lửa nóng dục vọng của hắn, khuôn mặt đỏ bừng, chần chờ một hồi rồi nói. Ta có thể... Hôn lên cánh môi nhợt nhạt của Liễu Khê, Trần Mặc thản nhiên nói. Ta không miễn cưỡng nàng, ta có thể đợi nàng qua cửa. Tốt quá. Sinh lễ của Trần Mặc đưa tới rất nhanh, một đống hòm chất đầy sân Hàn gia. Người Hàn gia cuối cùng phải mở to mắt, không nghĩ tới Trần Mặc tuấn mỹ bất phàm kia cũng có nhiều của cải như vậy. Bên người của Liễu Khê có thêm mấy nhà hoàn hầu hạ, các nàng bám dính lấy Liễu Khê, chỉ hy vọng Liễu Khê gả đi có thể đi theo. Nếu có thể trở thành thông phòng, ngày sau cũng rất dễ chịu. Ngày hai người thành thân cũng đã định ra, Liễu Khê phải ở trong phòng của mình thêu giá y. Nghĩ tới lúc mình xuất giá, Liễu Khê lại nở nụ cười. Chỉ là không đợi tới lúc xuất giá, quân lệnh của triều đình bỗng nhiên đưa tới, thánh chỉ này, bảo cung huân nô đã xâm nhập. Phương Như khuyên Trần Mặc hoãn lại hôn lễ, đợi sau khi thắng lợi trở về rồi sẽ cưới nàng. Liễu Khê biết được tin tức, sửng sốt, chỉ cách hôn lễ có nửa tháng thôi, nàng muốn nói với Trần Mặc có thể kết hôn ngay, nhưng mà trong đầu lại đau đớn vô cùng, trí nhớ của biểu tiểu thư bắt đầu xuất hiện. Liễu Khê biết biểu tiểu thư hy vọng Phương Như có thể lên chiến trường, thậm chí là mong nàng đi thật sớm, vội vàng tới mức Liễu Khê không thể cưỡng ép được quyền khống chế thân thể này. Oán niệm này thực sự là rất khủng khiếp. Liễu Khê toát mồ hôi, nếu nàng ngăn cản Trần Mặc, Phương Như nhất định sẽ ở lại vì hắn. Nhưng mà biểu tiểu thư không chỉ là Liễu Khê có chút thời gian như vậy, nàng chỉ cần một ngày mà thôi. Chấp niệm của biểu tiểu thư sâu tới mức không phải là phân gió phải trái, cũng không phải là nghĩ tới cái gì, thậm chí là tản ra hơi thở. Nếu như Liễu Khê ngăn cản Phương Như lên chiến trường thì nàng ta sẽ rất oán hận. Lúc này Liễu Khê cũng nổi tính ương bướng, mặc kệ biểu tiểu thư kia nghĩ ra cái gì, tóm lại nàng rất muốn thành hôn, nàng muốn gả cho Trần Mặc, muốn trở thành thê tử của hắn. Thời gian cấp bách quá rồi, mọi người bận việc hôn lễ, ngay cả Phương Ngư cũng phải mặc áo giáp tới uống rượu mừng. Liễu Khê mặc một bộ giả y màu đỏ, mang khăn voan, màu đỏ kia giống như muốn bốc cháy. Nghe chủ hôn kêu lên, nàng ngồi trên kiệu hoa, đi qua chậu than, vào bái đường. Cho tới khi Trần Mặc vén khăn voan của nàng ra, hai người im lặng ngồi đối diện, uống rượu giao bôi. Liễu Khê mới thở dài nhẹ nhõm, sau đó lấy một túi hương từ trong lòng đưa cho Trần Mặc. Bên trong này có mấy viên thuốc, chẳng giữ đi. Liễu Khê chỉ nói một câu như vậy, mấy viên thuốc này thực sự là rất bình thường, nhưng mà Liễu Khê có thêm ít nước trong không gian, đủ để cứu mạng. Cũng bởi vì như vậy mà bình nước 500ml kia hao hơn một nửa. Hãy đợi ta. Trần Mặc nhìn nàng chằm chằm, sau đó nói một câu như vậy. Nàng có thể sẽ khóc nháo bắt ép Trần Mặc ở lại, nhưng mà quân lệnh như sơn, nếu Trần Mặc làm vậy, huynh đệ trong sơn trại sẽ vì vậy mà phải chôn cùng. Trần Mặc đồng ý, nhưng nàng không muốn. Hắn sợ nàng đau lòng, nhưng làm sao nàng có thể để cho hắn có danh xấu xa. Chẳng qua là 2-3 năm thôi, nàng có thể đợi được mà. Liễu Khê đưa Trần Mặc ra cửa, nhàn sắc giống như lửa, làm tổn thương ánh mắt của mọi người. Ngày trôi qua rất nhanh, Liễu Khê cũng biết làm gì trong lúc đợi. Điều khiến nàng cảm thấy khinh bỉ chính là Hàn Hạ, thư sinh bụng đầy sách này cho rằng Liễu Khê bị ép buộc, luôn muốn có nàng. Hàn Hạ cảm thấy cái tên cường đạo đầy sát khí kia không xứng với biểu muội thật xinh đẹp tuyệt trần của hắn, biểu muội như nước chỉ để hắn phải sủng trong tay. Liễu Khê thực sự là không hiểu nổi, Phương Như làm vì hắn nhiều việc như thế, thậm chí là không để ý tới tính mạng mà lên chiến trường. Mà người đàn ông này dùng vàng bạc của Phương Như, nhưng mà luôn khinh thường nàng ta, thậm chí còn mong nàng ta chết trên chiến trường. Một loại người như vậy không xứng đáng làm đàn ông. Liễu Khê từng nghĩ, không cần phải phá hủy đi tình cảm của hai người, nhưng bây giờ, nàng thực sự là muốn hắn thân bại danh liệt, hắn là không xứng với Phương Như. Dĩ nhiên, mọi thứ không giống như Hàn Hạ nghĩ. Lúc Phương Như trở về là lúc hắn đi thi hội. Lần thi hội này, Hàn Hạ vào kinh thành, cả Hàn phu nhân và Liễu Khê cũng thất kinh. Ông trời thực sự là rất yêu ái hắn. Hàn Hạ vậy mà cũng đỗ tiến sĩ, hơn nữa còn được Hoàng thượng cho vào Quỳnh Lâm Yến. Hôm nay, cửa kinh thành mở lớn để đón chào tất cả tướng sĩ trở về. Người đi đầu là Phương Như, mà tất cả dân chúng trong thành đều vây lấy. Liễu Khê im lặng, chờ ở trong khuê phòng của mình. Nếu trên phố, Trần Mặc không tìm được nàng, chuyện là vào kinh nàng đã từng viết thư nói cho Trần Mặc biết. Đinh đinh, phát hiện nam chính Hàn Hạ tới gần, mong chú ý, chú ý. Liễu Khê sửng sốt, Hàn Hạ lại tới đây làm cái gì? Biểu muội, Phương Như đã trở lại rồi, không thể tin là nàng ta lại có thể sống sót trở về. Ta đã từng đồng ý với nàng ta, đợi khi đạt tiến sĩ sẽ xin Hoàng thượng tứ hôn. Hàn Hạ đứng ngoài cửa sổ nhìn Liễu Khê. Nhưng tâm ý của ta, biểu muội chắc cũng biết chứ. Nàng và ta đã đính hôn từ nhỏ, tình cảm đúng là không tồi. Ta thực sự là rất hận. Cái con Phương Như kia, tại sao lại có thể thích nàng ta? Nếu không phải là mẫu thần ta bắt ta phải chịu đựng, sao ta có thể lấy lòng nàng ta? Hàn Hạ liên miên lại nhại nói, thầm oán. Không nghĩ tới Phương Như lại lập công lao lớn như vậy, sau này hắn sợ khó mà thoát khỏi người ta. Đinh đinh, phát hiện nữ chính Phương Như tới gần, mong chú ý, chú ý. Biểu muội, bây giờ nàng ta đã được phong đại tướng quân, ta chỉ sợ không thể thoát khỏi nàng ta. Kiếp này đúng là không thể trở thành vợ chồng, mong rằng sau này có thể ở chung. Hàn Hạ nói mấy lời, sau đó rời đi, không biết là Phương Như nghe được tất cả. Đợi Hàn Hạ rời khỏi đó, Liễu Khê mở cửa phòng ra thì thấy Phương Như ngây ngốc đứng yên, nhẹ giọng nói. Nàng là vì một nam nhân như vậy, đáng sao? Ngươi có biết không, từ ngày đầu ngươi bước vào Hàn gia, Hàn phu nhân đã hạ tuyệt dục dược với ngươi. Nhờ phúc của ngươi, ta cũng đã uống hết chết thuốc đó. Ngươi lại nhìn ngươi xem, huynh đệ sống chết theo ngươi ra chiến trường, bây giờ còn lại bao nhiêu? Phương Như làm tất cả vì Hàn Hạ, chỉ vì hắn mà đồng ý thuần phục, lên chiến trường. Nhưng bây giờ, huynh đệ lớn lên cùng nàng ở đâu? Hạng gia đã chết trên chiến trường, nhị mao bị chặt một chân, đồ tể chết trên đường trở về. Huynh đệ của nàng đâu hết rồi? Phương Như chậm rãi ngồi xuống khóc nức nở. Các huynh đệ của nàng vốn không muốn thuần phục, nhưng nàng lại cứ khư khư cố chấp. Tất cả mọi người đều biết Phương Như nàng là đại tướng quân đánh lùi quân Hung Nô. Nhưng mà các huynh đệ biết, nàng ta chỉ vì một người đàn ông mà thôi. Các huynh đệ đã chết đi, hắn cũng có thể sáng mắt. Không, nàng ta còn có Mặc Ca, còn có Mặc Ca luôn xem nàng là muội muội. Phương Như như vớt được một cứu sinh, vội vàng chạy ra ngoài thì thấy vẻ mặt hạnh phúc của Liễu Khê. Nàng ta nhào vào trong lòng của Trần Mặc. Mà Phương Như chưa từng nhìn thấy bộ mặt tươi cười kia của Trần Mặc. Nàng ta đã quên, từ rất lâu trước kia, Mặc Ca đã không thuộc về nàng nữa. Nàng ta còn gì? Danh hiệu đại tướng quân do hoàng đế đích thân ban cho, hay là một nữ nhân không thể sinh con? Hàn Hạ. Tại Quỳnh Lâm Yến, ngoại trừ thiên tử thì còn tướng quân đắc thắng trở về. Tất cả mọi người đều vụng trộm nhìn Phương Như. Nữ nhân này chính là người đánh lùi Hung Nô, chiếm được lời khen của hoàng thượng. Phương Như bưng ly rượu lên, uống một ngụm lại một ngụm, đem mấy ánh mắt như không có. Hoàng đế cũng vừa lòng Phương Như. Theo lời người khác mật báo, nàng ta không thể sinh con, không thể gây trở ngại về việc quân quyền, huống hồ cuồng dại với cái tên Hán Hạ kia. Hẳn là không nhìn ngại nhìn mặt mũi của nàng ta, cho nên Hàn Hạ kia sẽ có một thứ tự dễ nghe. Chỉ có điều, cũng thừa dịp này đem tứ hôn hai người. Nghĩ vậy, hoàng đế liền cười to, nói với Hàn Hạ. Vậy thì không biết Ái Khanh đã có ý trung nhân chưa? Hàn Hạ nhìn sang Phương Như, nói với hoàng đế. Thần đã ái mộ Phương tướng quân rất lâu, nguyện ý cùng với mọi người cưới nàng ta làm vợ, cả đời chỉ có một đôi nhân. Tất cả mọi người ở đây ổ lên, không nghĩ tới Hàn Hạ này dám nói như vậy. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Phương Như, không biết nàng có đồng ý không. Hàn Hạ này cũng là người tuấn tú lịch sự. Ồ, nếu như tướng quân đã nguyện ý thì trẫm cũng muốn làm bà mai. Hoàng đế cười nói. Vậy thì ý của Phương tướng quân là như thế nào? Rốt cuộc thì Phương Như cũng nhìn về phía Hàn Hạ, nở nụ cười châm biếm. Bỗng dưng hắn ta cảm thấy có điểm xấu. Năm đó ta đã bắt người lên núi, lúc ấy người khóc lóc không chịu, đó là lỗi của ta. Tuy rằng chúng ta đã có từng nhân duyên, nhưng chỉ là cũng vài ngày. Phương Như không để ý tới lời nói. Không lẽ ngươi bị ta chơi cho nghiện rồi? Thôi, cho chút tiền tới thành lâu, ta không muốn ngủ với ngươi đâu. Mai ta sẽ sai người đưa vàng tới Hàn gia. Trần Mặc im lặng uống rượu, liếc mắt nhìn Phương Như một cái. Tất cả mọi người ngây người, lời này sao có thể từ miệng của một nữ nhân mà nói ra? Nhưng nội dung trong đó khiến người ta quan tâm hơn, thì ra Hàn Hạ này đã bị Phương Như cưỡng bức. Hàn Hạ đứng thẳng lưng, thấy ánh mắt khinh người của mọi người nhìn hắn lẫn Phương Như, nhưng mà những lời kia của nàng ta lại giống như là cởi chuồng hắn mà nhục nhã. Một tiến sĩ bị thủ lĩnh cường bạo cưỡng bức, nói ai cũng cường nhạo hắn ba phần. Thanh danh của hắn lẫn tiền đồ đã bị hủy. Hàn Hạ không còn thể diện ngồi đó, thất thần rời khỏi Quỳnh Lâm Yến. Nghĩ tới mấy lời của Phương Như, hai mắt như đỏ bừng. Còn nữ nhân này, còn tiện nhân. Hàn Hạ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không còn mặt mũi mà sống nữa. Mấy lời chê cười này chắc chắn sẽ truyền khắp triều đình cho mà xem. Mỗi khi người khác nhắc tới Hàn Hạ hắn, có lẽ chỉ nhớ tới hắn chính là kẻ thủ lĩnh bị cường bạo cưỡng bức. Không sợ, còn có một người không hắn, hắn vẫn là muốn làm vợ, làm chồng với nàng. Ánh mắt của Hàn Hạ sáng lên, vội vàng đi qua ngã tư, tới nơi ở của Liễu Khê. Liễu Khê nhàm chán đợi Trần Mặc từ yến hội trở về, đột nhiên cảm thấy trên gáy đau đớn, trước mắt là một màu đen, hôn mê bất tỉnh. Hàn Hạ đánh Liễu Khê ngất, sau đó dùng tơ lụa trói chặt vào ghế. Hắn ta lâm vào trạng thái phát điên, đốt cháy cả căn phòng. Đinh đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển đổi cảnh tượng, bắt đầu đếm ngược. Liễu Khê cảm thấy lửa đang điếm tới quần áo của mình, có vòng tay bảo vệ, nàng không thấy đau, nhưng cảm thấy rất nóng, rất nóng. Một làn khói đèn xuất hiện, còn có tiếng phòng sập. Hàn Hạ đã vào đây bằng cách nào? Hệ thống, mày chết đi! Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, kênh MC Annie. Công phu kỳ xạ của Thịnh Nhi ngày càng tốt. Phương Như đứng ở bên cạnh giáo trường, nhìn mấy đứa nhỏ mình thu nuôi ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt chuyển chú, tay cầm cung tay kéo dây, nhắm bắn tên nghiệp vào bia bắn. Là bởi vì do tướng quân đã dạy tốt. Thị vệ ở cạnh nói một câu rất thật lòng, trong giọng nói mang theo sự kính nể. Nữ nhân trước mắt này là một anh hùng đánh lùi hung nô, được hoàng đế phong làm hộ quốc tướng quân. Cho dù là trước kia nàng là một giặc cỏ cường bạo, nhưng mà bây giờ bất cứ ai nhắc tới nàng đều phải mang theo sự sùng bái. Nếu không phải là nó kiên định cố gắng thì ta có dạy cũng vô dụng thôi. Phương Như khoát tay, nhẹ nhàng nói, ánh mắt đó nàng đã thấy rất nhiều. Thời gian này đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa. Bây giờ nàng còn sống, có lẽ vì trục lỗi, cũng có thể là thay các huynh đệ đã hy sinh sống tiếp. Mẫu thân! Phương Thịnh đang lau mồ hôi trên ngựa thì thấy Phương Như đang ở một bên, vui vẻ nhảy xuống ngựa, chạy tới trước mặt của Phương Như, ôm quyền chào. Mẫu thân, tới nhìn con luyện tiên sao? Ừ, đúng thế. Phương Như nhìn thấy ánh mắt chờ mong của con, đành gật đầu. Nàng rất vui, đáng tiếc tính cách của con cũng như nàng vậy, lời nói dịu dàng êm tai như gió kia thực sự là cực hạn của nàng. Trong đầu xuất hiện bóng hình dịu dàng đó, nếu như nàng ấy ở đây, hắn sẽ dùng khăn lau mồ hôi cho Thịnh Nhi, sau đó rót ly nước ô mai chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Đã mấy năm rồi, từ khi trận hỏa hoạn xảy ra, Mặc Ca cũng mất tích. Phương Như thực sự là không ngờ, chỉ nói mấy câu ở Quỳnh Lâm Yến mà Hàn Hạ chịu kích động rời khỏi đó. Đương nhiên, lúc đó cũng mấy lời chào phúng của những người khác nữa. Bản tính của Hàn Hạ nhìn qua là dịu dàng nhưng thực ra rất ích kỷ. Hắn biết mình không còn tiền đồ nên muốn tự thiêu. Có điều hắn lại nghĩ đánh ngất Liễu Khê, một cô gái xinh đẹp kia là thê tử của Mặc Ca. Ai cũng không biết Hàn Hạ vào bằng nhà bằng cách gì, cũng không biết là hắn trói Liễu Khê như thế nào, cũng không biết là hắn châm lửa ra sao. Lúc bọn họ đuổi tới thì căn phòng kia chỉ còn là phế tích. Hàn Hạ nhu nhược kia còn sống, hắn muốn chết nhưng ngọn lửa kia lại rất mạnh. Hắn rất sợ, hắn thà bị gãy chân còn hơn là bị thiêu đốt trong phòng. Nhưng Liễu Khê lại bị kẹt trong đó. Lúc bọn họ đi vào đó, khó khăn lắm mới có thể nhận ra một người ngồi trên ghế. Với ngọn lửa lớn kia chỉ còn lại một bộ xương cốt, tối đen. Nàng nhìn thấy bàn tay run rẩy của Mặc Ca đụng nhẹ vào cái đầu đó. Động tác kia rất nhẹ nhàng, giống như là sự che chở lúc Liễu Khê vẫn còn sống. Nhưng bỗng vang lên tiếng lạch cạch, cái cổ yếu ớt kia bị chặt đứt, cái đầu màu đen kia rơi xuống đất, lăn tới bên chân của Mặc Ca. Cánh tay kia cứng đờ không rung, không khí im lặng khiến nàng phải sợ hãi. Mặc Ca im lặng nhìn cái đầu không thể nhận rõ. Nàng nghĩ Mặc Ca thích Liễu Khê như vậy, nhìn bộ dạng này sẽ đau đớn đến mức nào. Nàng đã sai rồi. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Ca, loại tình cảm phức tạp này lại khiến cho nàng không rõ những hành động tiếp theo sẽ khiến nàng phải sợ hãi. Mặc Ca nhấc chân đạp vỡ đầu Liễu Khê, mảnh nhỏ cho bụi màu đen văng khắp nơi. Mặc Ca nâng khóe miệng làm nàng phải dùng người sợ hãi. Sau đó Mặc Ca đột nhiên rời chân ngồi xuống, hai tay cầm lấy cái đầu nhỏ đã bị phá thành nhiều mảnh kia, ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu, mang theo sự mệt mỏi lẫn điên cuồng. Rõ ràng là hình ảnh này khiến người ta phải sợ hãi run rẩy, nhưng mà nàng thực sự muốn khóc. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng thấy Mặc Ca như vậy. Và lúc Mặc Ca ra đi, cũng là kèm theo Hàn Hạ đã bị gãy chân nằm trong viện. Hàn Hạ, nàng đã từng yêu hắn rất nhiều. Lần đầu tiên gặp hắn trên núi, hắn không biết tình cảnh của mình lúc đó, rồi hoang mang hỏi. Vậy tại sao cô nương lại ngăn cản tại hạ? Lúc ấy, nàng giả nam trang, đó là lần đầu tiên nàng được gọi là cô nương. Giọng nói của hắn lúc đó rất dịu dàng, ánh mắt trong trẻo. Ta là một cường đạo, ngươi để tiền lại hay là để mạng? Nàng nâng cằm hỏi hắn. Rõ ràng là một thư sinh, nhưng nghe lời nói của nàng lại vô cùng trấn định. Nàng bỗng dưng cảm thấy rất thích. Thích cái gì thì đoạt lấy nó thôi, đó là lời của phụ thân đã từng nói, cho nên nàng không do dự mang hắn lên núi. Hàn Hạ tỉnh dậy trong sơn trại, có chút sợ hãi và bối rối. Qua mấy ngày nay, hắn lại thích ứng được cuộc sống trên núi, sống rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dạy chữ cái cho mấy huynh đệ không biết chữ, hoặc là vẽ vẽ gì đó. Nàng cảm thấy càng lúc càng thích hắn, mà hắn cũng biết nàng là một cô nương, mọi cử chỉ đều dùng lễ mà đối đãi, Cảm giác này nàng chưa bao giờ cảm nhận. Các huynh đệ lớn lên cùng nàng luôn xem nàng như huynh đệ vậy, bọn họ hoàn toàn quên mất nàng cũng là một cô gái. Mà Hàn Hạ lại không như vậy, hắn luôn gọi nàng là Phương cô nương, còn dùng nàng nói chuyện là các cô gái nên làm gì, còn khuyên nàng mang váy, đeo châm cài. Nàng thực sự là mặc váy rất dày, các huynh đệ cười nhạo nàng là nhăm nhân đàn bà, mà hắn thì không, thậm chí còn giúp nàng búi tóc, cài lên đầu một cây châm. Ở bên cạnh hắn, nàng cảm nhận được cảm giác được người ta che chở, hạnh phúc đó thực sự làm người ta muốn khóc. Thích gì thì đó đương nhiên phải nắm chặt trong tay, cho nên trên đại giang hồ này, đèn kết hoa, bọn họ đều biết đại đương gia Phương Như thành thân, người thành thân chính là thư sinh yếu đuối bị nàng bắt ở dưới núi. Hình như ở Hàn Hạ không muốn những lúc nàng nén sự ngượng ngùng lẫn, sợ hãi, bỏ quần áo, lóa thể trước mặt hắn, hắn mới dừng phản kháng. Sau đó, hắn bế nàng lên, nàng không biết các cô nương trở thành nữ nhân đều đau khổ như vậy, nàng đau tới mức phát khóc, cho dù là hắn dừng động tác, dịu dàng vuốt ve nàng, hôn lên đôi môi đó, nhưng nàng vẫn thấy rất đau. Thời gian đó hạnh phúc, nhưng thì ra là có một người đàn ông bên cạnh cũng không tồi. Nhưng Hàn Hạ lại không muốn ở sơn trại, hắn muốn về nhà, muốn tham gia thi cử, lại càng muốn tạo phúc cho dân chúng. Hắn thuyết phục nàng, cho nên nàng dứt khoát cùng với hắn xuống núi. Ở Hàn gia, nàng cũng biết người Hàn gia không thích, nhưng nàng không cần, chỉ cần Hàn Hạ thích thì nàng đã đủ rồi. Sau đó nàng gặp được Liễu Khê. Vì sao thế gian này lại có một cô nương xinh đẹp và đáng yêu như vậy? Cô nương đó mặc bộ váy màu lục, dịu dàng đi tới. Nàng đột nhiên biết cái gì gọi là bộ sinh liên. Khó trách Hàn Hạ luôn nhớ nhung nàng ấy. Ở sơn trại, hắn luôn miệng nói biểu mụi Liễu Khê của hắn ra sao. Nếu như nàng là hắn, nàng cũng sẽ nhớ mãi không quên. Nàng không biết mình có cảm giác gì đối với Liễu Khê. Ghét sao? Không, không ghét. Oán hận sao? Không, không oán hận. Nhưng mà cứ nhìn thấy nàng ấy, lại cảm thấy rất phiền chán. Bởi vì chỉ cần nàng ấy vẫn còn đó, thì ánh mắt của Hàn Hạ chỉ có một mình nàng ấy thôi. Tình hình đó càng làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Cho nên nàng cùng với Hàn Phu Nhân phải bàn chuyện, thiết kế bẫy cho Liễu Khê. Hàn Phu Nhân vốn muốn đem Liễu Khê gả cho một phú thương ở phương xa, nhưng nàng không đồng ý. Liễu Khê mảnh mai xinh đẹp như vậy, thực sự là rất xứng với Mặc Ca. Nàng chỉ nghĩ, nếu Liễu Khê chịu làm chị dâu của nàng thì cũng không tồi. Tuy Mặc Ca có người trong lòng, nhưng ai có thể từ chối Liễu Khê? Có một loại nữ hài tử, cho dù chỉ im lặng đứng một bên nhưng vẫn khiến người ta phải đem tất cả những tâm tư và thứ tốt nhất dành tặng cho nàng. Mặc Ca đã thực sự động tâm, ánh mắt sao động lẫn vội vàng của hắn khiến cho nàng phải thực sự kinh ngạc. Tất cả mọi thứ đều diễn biến rất tốt, nhưng tại sao lại trở thành thế này? Nàng ngơ ngác nhìn người mình yêu say đắm, thấm lụ, cõi lòng với Liễu Khê, trong miệng luôn nói mình là hận mình và khinh thường mình, khiến cho lòng nàng đau như có người dùng kim chích. Phương Như à, Phương Như, hóa ra tất cả đều là do mày tự mình đa tình. Huống chi, Hàn phu nhân này lại hủy nàng, phu nhân mặt mũi hiền lành kia lại có thể mỉm cười cho nàng uống một tuyệt dục dược. Nàng làm sao cam tâm? Cho nên, nàng trả thù Hàn Hạ, chỉ nói những lời lạnh nhạt đã hủy hết tiền đồ của Hàn Hạ, làm cho hắn thân bại danh liệt. Những người đó nhắc tới Hàn Hạ, hơn phần nửa là chê cười. Sự xúc động nhất thời này của nàng cũng đã hủy đi Liễu Khê và Mặc Ca. Định thần từ trí nhớ, Phương Như thở dài, nàng không thể sinh con, lại hợp với tâm tư của hoàng đế, hơn nữa nàng không còn sức lực yêu người khác nữa. Thôi, thì đến đâu cứ vậy đi. Thực lâu về trước, nàng cũng đã có một gia đình. Nàng nhớ những ngày tháng ở sơn trại đơn sơ, nhớ tới mấy huynh đệ cùng nàng uống rượu ăn thịt. Huynh đệ của nàng chết rất nhiều trên chiến trường, bọn họ là những anh hùng, chỉ có mình nàng tiếp tục sống cuộc đời nhàm chán. Không biết Thịnh Nhi là con của ai, nếu hoàng đế ôm tới đưa nàng nuôi dưỡng, vậy thì nuôi dưỡng cũng được. Từng có binh lính thủ hạ báo tin tức của nàng, Hàn Hạ với nàng. Mặc Ca sao có thể bỏ qua cho Hàn Hạ, người kia bị Mặc Ca chém đứt tay chân, đem tỉ bà xuyên qua xương, quăng vào một sơn động nuôi kiến, mấy ngày chịu thống khổ bị kiến cắn, muốn sống cũng không được chết mà không vong. Đối mặt với thảm cảnh người mình từng yêu, nàng phát hiện mình lại bình tĩnh vô cùng, giống như đó là một chuyện đương nhiên mà hắn phải trả giá. Mà Hàn phu nhân hình như đã chết rất lâu trước kia, với một người không có chồng, lúc già lại không có con bên người, chết cũng là sự giải thoát. Ngã tư kinh thành vẫn phồn hoa như vậy, ngoài việc phồn hoa còn có sự im lặng khắp nơi. Dù sao, làm khất cái cũng là con đường sống. Phương Như không phát hiện, một khất cái cả người bẩn thỉu, tóc đầy cho bụi ngơ ngác nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện cuộn cuộn mình lại. Hắn chính là nam nhân kia nhốt trong sơn động đáng sợ 10 năm. 10 năm đó, cả người bị đám dẹp bám, kiến cắn khắp nơi, cả người không có chỗ nào là không bị cắn. Hắn cứ nghĩ mấy ngày nữa sẽ tới gặp Diêm Vương. Ai nghĩ tới, nam nhân này lại tìm một đại phu y thuật cao minh tới bắt mạch cho hắn mỗi ngày. Chẳng qua là để hắn chịu nỗi đau khổ mà thôi. Mấy ngày trước, hắn mở mắt ra nhìn thấy mình nằm dưới góc của tường kinh thành. Có lẽ nam nhân kia đã chán trường, buông tha cho hắn. Có thể rời khỏi địa phương này, hắn mừng như điên. Như bây giờ, hắn nhịn đói mấy ngày, mà ngay cả tay chân cũng không còn sức, chỉ có thể chậm rãi, động đậy. Cũng có thể sẽ có người nhìn thấy hắn và cho hắn một cái bánh bao. Hắn liều mạng bỏ vào trong miệng, không quản trên đó dính đầy bụi đất. Có lẽ một ngày nào đó, còn có người phát hiện ra có một cái khẩy tay, khẩy chân bị phá. Cũng có thể là mạng hắn lớn, dựa vào việc ăn xin mà sống qua ngày. Kết cục của hắn chỉ có ông trời biết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.